Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm.com chương 161 đề cao tỷ lệ thành công. Còn có chân quý phá ác đan. Phá ác đan cũng là nhị giai cực phẩm. Trình độ chân quý lại cao hơn hồn thiên đan một chút. Bởi vì nó đối với thoát thai bát trọng tu sĩ trùng kích cửu trọng có trợ giúp. Có thể đề cao hai thành xác suất thành công. Mặt khác có một bản võ điển, phía trên ghi chép võ đạo một chút thiên môn tri thức. Võ điển cuốn sách này từng tại Vô Tận Đại Lục thịnh truyền qua. Nhưng theo Đại Càn Đế Quốc thống nhất thiên hạ liền đem nó liệt vào sách cấm. Tô Chân từng tại Vạn Tượng Tông tàng kinh các cố ý tra tìm qua đều không có tìm tới. Không nghĩ tới Bạch Đạo Sinh trong giới chỉ liền có một bản dành thời gian phải thật tốt nhìn xem. Phong phú nhất thì là Phó Lăng Thiên. Hắn trong chữ vật giới chỉ. Tổ khí đan trồng chất như núi. Trọn vẹn cao tới 130 vạn mai. Các loại nhị giai phù chú mấy chục tấm. Chân quý đan dược vô số. Nhất làm cho Tô Chân hưng phấn hay là ba món đồ. Một dạng thần bí thú noãn. Thú noãn to bằng đầu người. Tuyết trắng vỏ trứng bên trên tràn đầy thần bí hoa văn. Tản ra nồng đậm khí huyết chi lực. Tựa như là một đầu thái cổ hung thú toàn thân tinh huyết ngưng tụ ở trong đó. Hiển nhiên là lai lịch phi phàm nếu như có thể ập đi ra. Tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn. So với ngự thú trai đệ tử nuôi dưỡng linh thú mạnh hơn rất nhiều. Một dạng cửu chuyển lưu ly đan. Cửu chuyển lưu ly đan cũng là đột phá cảnh giới dùng. Nó được vinh dự chuẩn tam giai đan dược. Có thể là nửa bước tam giai. Tác dụng là trợ giúp thoát thai cửu trọng tu sĩ tấn cấp thoát thai để thập trọng tương truyền. Loại đan dược này là luyện chế tam phẩm đan dược thập chuyển lưu ly đan tàn thứ phẩm. Thập chuyển lưu ly đan lúc đầu có đột phá linh tuyền cảnh công hiệu. Sau khi thất bại, rơi xuống thành cửu chuyển lưu ly đan. Đối với thoát thai cửu trọng cũng là có rất lớn trợ giúp. Thoát thai cảnh cửu trọng xông thập trọng lúc, có thể đề cao hai thành xác suất thành công. Viên đan dược này là Phó Lăng Thiên lấy ra xông thoát thai thập trọng dùng, hiện tại cũng hiếu kính Tô Chân. Dạng thứ ba thì là một viên ngọc giản. Bên trong ghi chép một đoạn ý cảnh. Là một cái tuyệt thế kiếm khách đang luyện kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm đều có hoa nở hoa rơi. Đều có mây cuốn mây bay. Giống như là sinh mệnh tuần bắt đầu. Vạn vật tự nhiên đại đạo lý ẩn chứa ở trong đó. Khiến cho người thần mà minh chi. Phổ thông một kiếm trong tay hắn có thần kỳ uy lực. Tình huống như vậy Tô Chân gặp qua hai lần. Một lần là võ tháp bốn tầng Bàng Bác. Ngoại hiệu Vĩnh Trấn Sơn Hà, nắm giữ Sơn Hà Đại Thế. Một lần là võ tháp tầng 8 vạn kiếm nhất, nắm giữ kiếm ý. Trong ngọc giản tuyệt thế kiếm khách hiển nhiên chính là đang thi triển kiếm ý. Trách không được Phó Lăng Thiên có thể trở thành nội môn đệ nhất kiếm tu. Có thể thi triển dưỡng kiếm thuật lúc xuất hiện ngụy kiếm ý. Nguyên lai có được loại vật này chắc hẳn khối ngọc này giản mới là Phó Lăng Thiên vật chân quý nhất. Có thể đi đến hôm nay. Cũng là ỷ vào ngọc giản thần hiệu. Thử nghĩ một chút. Có thể mỗi ngày quan sát một cái kiếm khách thi triển kiếm ý. Đối với kiếm tu tới nói trọng yếu bao nhiêu liền xem như một con lợn. Tại loại này quan sát dưới. Cũng có thể trở thành kiếm đạo cao thủ. Như vậy xem ra Phó Lăng Thiên đi đến một bước này chẳng có gì lạ. Nói đến Phó Lăng Thiên tư chất rất bình thường. Có loại bảo bối này đều không có nắm giữ kiếm ý. Uổng phí để nhất kiếm tu tên tuổi. Ngọc giản đến trong tay ta mới không coi là Minh Châu bị long đong ta mặc dù không phải kiếm tu. Nhưng thời khắc quan sát kiếm ý. Đối với lính ngộ chính mình chân ý. Cũng có rất lớn trợ giúp tư chất của ta mạnh hơn Phó Lăng Thiên quá nhiều. Nắm giữ ngọc giản về sau. Nói không chừng có thể ngộ ra chính mình chân ý đạt được những vật này. tăng thêm Hàn Vân Phong Kim Ngọc Kiếm, Thái Viêm Cửu Thành cùng các Mô Đạo Nhân bảo tàng đồ vật. Muốn không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn. Chắc hẳn tiếp đó, Tô Chân muốn nhất cử vọt tới thoát thai thập trọng. Hiện tại tính ra trên người ta đối với cảnh giới hữu dụng bảo bối hết thảy có mấy dạng này. Theo thứ tự là hai cái nhị giai cực B. H. A. A. M. Hồn Thiên Đan. Thất trọng sông bát trọng lúc. Có thể gia tăng ba thành xác suất thành công một viên phá ác đan. Bát trọng sông cửu trọng lúc. Có thể gia tăng hai thành xác suất thành công một viên cửu chuyển lưu ly đan. Cửu trọng sông thập trọng lúc. Có thể gia tăng hai thành xác suất thành công. Cộng thêm một cách tạm không biết công hiệu tam giai đan dược phụ trợ tu luyện càng nhiều. An thần đan. Dưỡng hồn đan. Chân hoàn đan các loại. Cộng thêm tổng số mấy trăm vạn tổ khí đan. Đầy đủ ta dùng đến linh tuyền cảnh. Ngoài ra còn có thần bí thú noãn, võ điển, ngọc giản các loại đều là khó được bảo bối. Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Luận giá trị bản thân chỉ sợ An Tôn cùng đại bộ phận nội môn trưởng lão cũng không bằng hắn. Hai môn thượng thừa khí công. Một môn đặc thù khí công. Bốn kiện linh khí. Một viên tam giai đan dược. Mấy viên nhị giai cực phẩm. Mấy trăm vạn tổ khí đan. Hơn 8 vạn điểm cống hiến. Tăng thêm có tiền mà không mua được ngọc giản. Thần bí thú noãn. Non nửa bình vạn niên băng tủy dịch các loại tại nội môn tuyệt đối là khinh thường quần hùng tồn tại. Những này phối hợp Tô Chân 4 hạng siêu hạng thiên phú tấn cấp linh tuyền cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian này còn sẽ không rất dài. Nghĩ đến cách này, Tô Chân tâm tình rất thư sướng, lúc này ánh mắt của hắn rơi xuống Phó Lăng Thiên trên thi thể. Bạch đạo sinh bị đánh thành huyết vụ. Hài cốt không còn. Vương Trung cùng Cổ Hao mặc dù lưu lại thi thể. Nhưng cảnh giới quá thấp đối với Tô Chân vô dụng. Ngược lại là Phó Lăng Thiên đan điền tương đương với một viên đại bổ đan dược. Ăn đan điền của hắn. Nói không chừng có thể một hơi vọt tới thoát thai bát trọng. Tô Chân cũng không phải lần thứ nhất ăn người luyện công. Không có chút nào tình cảm chướng ngại. Trực tiếp đào ra Phó Lăng Thiên đan điền. Bất quá mê vụ triều trạch có độc thiềm ẩm hiện. Vừa rồi đại chiến nói không chừng sẽ dẫn tới cao thủ khác hoặc yêu thú. Tô Chân không dám ở nơi này phục dụng. Tạm thời tồn. An dưỡng một chút thương thế về sau. Tiếp tục tu luyện các mô thổ tức. Môn này khí công hiệu quả vừa rồi đạt được nghiệm chứng. Tô Chân quyết định nhất cử đem nó lần dưỡng thành có thể so với linh cấp tồn tại. Hoa hoa hoa hoa đầm lầy độc thiểm hoa minh liên tục. Tô Chân hổ gặp bầy di. Trạng thái toàn bộ triển khai. Quét ngang mê vụ triều trạch. Tại hắn toàn lực bắt giết dưới. Đầm lầy độc thiểm gặp tai họa ngập đầu. Từng bầy bỏ mình. Nội đan đều rơi vào trong tay Tô Chân. Rất nhanh tích lũy mấy trăm miếng. Sau đó, Tô Chân trốn đến một chỗ vắng vẻ trong sơn động, hao phí 4 ngày luyện hóa hoàn tất. Thể nội khí độc tăng đến lớn chừng chiếc đũa. Sau đó xuất quan tiếp tục bắt giết độc thiềm. Lần nữa tích lũy gấp mấy trăm lần. Luyện hóa về sau. Khí độc đạt đến ngón út phẩm chất. Hắn có bất tử huyết mạch hộ thân. Luyện hóa nội đan không hề cố kỵ. Căn bản chính là nuốt sống ỉ vào loại ưu thế này. Các mô thổ tức trong tay hắn tốc độ tu luyện. Thế thì thừa khí công đều muốn nhanh. Tiến triển cực nhanh đều không đủ đồng thời Tô Chân còn xen lẫn một chút mặt khác khí độc. Thí dụ như nơi 47 giờ 8 phút Hàn Vân Phong tu từ bách độc tâm kinh chi nhánh khí công có được bách độc chân khí. Tu luyện độc công. Chuyên từng cái chủng đều nguy cơ trùng trùng. Hai loại sen vào lấy đến. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như linh tuyển cảnh đại năng cũng không dám làm ẩu. Mà Tô Chân không sợ. Bất tử huyết mạch cho hắn cung cấp đầy đủ tiền vốn. Hai loại khí độc dung hợp sinh ra độc tác dụng phụ cưỡng ép tiêu hóa về sau. Tô Chân phát hiện tân sinh ra hỗn hợp khí độc. Uy lực mạnh hơn. Hiện tại kịch độc thổ tức coi như Phó Lăng Thiên trạng thái toàn thịnh bị phun chúng cũng phải chờ chết. Cứ như vậy, liên tiếp 10 ngày đi qua. Đầm lầy độc thiểm bị Tô Chân bắt giết cơ hồ tuyệt chủng. Cáp mô thổ tức luyện cũng có lớn bằng ngón cái về sau. Tô Chân mới lên đường trở về Vạn Tượng Tông. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Tông nổi môn, một trận to lớn phong ba thịnh truyền ra. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 162 Uy Trấn Tông Môn. 10 ngày trước, có đệ tử mắt thấy Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến chật vật trốn về Tông Môn. Máu me khắp người. Khí sắc uể oải trốn vào Độc Giác Phong. Đóng cửa không ra. Theo sát lấy Độc Giác Phong có giận mắng vang lên, nghe nói là tam trưởng lão Cát Hồng Thiên thanh âm. Lại không bao lâu, một đầu mịt mờ tin dữ truyền ra. Căn cứ một cái cùng Độc Giác Phong đại sư huyên Phạm Giang giao hảo đệ tử nói. Độc Giác Phong lão nhị Đoàn Thiên Lang chết tại trong tay Tô Chân. Lão ngũ Hàn Vân Phong kém chút chết mất. Bản mệnh phi kiếm Kim Ngọc Kiếm cũng mất đi. Lão tứ Cát Thiến ngay cả ném hỏa điểu thần phù cùng Thổ Nguyên Châu hai kiện bảo bối mới trốn một mạng. Độc Giác Phong nhất mạch nguyên khí đại thương, mà hết thảy này đều cùng Tô Chân có quan hệ. Tổng hợp Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến chật vật. Đoàn Thiên Lang bỏ mình. Tất cả mọi người mơ hồ đoán được cái gì. Bất quá không có chứng cứ. Không dám nói lung tung. Qua ba ngày, một đầu tin tức càng kinh người hơn truyền ra. Có nghe đồn, kiếm đảng thủ lĩnh Phó Lăng Thiên cùng lôi đảng thủ lĩnh Bạch Đạo Sinh ngày đó cùng nhau cùng Hàn Vân Phong bọn người rời đi tông môn. Tới hiện tại cũng không có trở về. 8/9/10 đã ngoài ý muốn vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, nội môn trực tiếp vỡ tổ. Mà Thánh Vương đảng lửa cháy đổ thêm dầu. Tuyên bố căn cứ chuyện này, Thánh Vương đảng làm nội bộ điều tra. Chứng minh đệ tử tinh anh Vương Trung cùng Cổ Hao chính là kiếm đảng nội ứng. Ngày đó cùng Thánh Vương đảng tổng chỉ huy quan Tô Chân cùng rời đi tông môn. Đi đến mê vụ triều trạch. Trước mắt đã chứng minh. Hai người liên hợp người khác. Ý đồ ám sát Tô Chân đã bị Tô Chân chém giết. Toàn trường xôn xao, toàn bộ Vạn Tượng Tông nội môn sôi trào. Câu nói này vừa ra, tương đương với trực tiếp nói thẳng xảy ra chuyện gì. Ngăn tại trước mặt mọi người tầng cuối cùng sa mỏng. Triệt để bị để lộ. Ngày đó tình huống rõ ràng xuất hiện tại mỗi người trước mặt. Tất cả mọi người rõ ràng. Ngày đó trình tự không thể nghi ngờ là Tô Chân muốn đi mê vụ triều trạch. Vương Trung cùng Cổ Hao tự đề cử mình đi theo. Âm thầm phát tin tức thông chi Phó Lăng Thiên cùng Hàn Vân Phong. Hai người kêu lên Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lang, Cát Thiến tạo thành vây giết tiểu đội. Tiến về mê vụ triều trạch đánh lén Tô Chân. Tương đương với Tô Chân đã rơi vào tuyệt mệnh trong cảm bẫy, ngũ đại cao thủ cộng thêm hai nội ứng, liên thủ vây giết hắn. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, vây giết tiểu đội triệt để thất bại. Sơn Hà bảng thứ 6, kiếm đảng thủ lĩnh, nội môn đệ nhất kiếm tu Phó Lăng Thiên, bỏ mình Sơn Hà bảng thứ 10, lôi đảng thủ lĩnh, ngoại hiệu lôi thần đạo quân Bạch Đạo Sinh, bỏ mình còn có Độc Giác Phong nhị đệ tử, thoát thai thất trọng, ngoại hiệu địa ngục cô lang Đoàn Thiên Lang, cũng bỏ mình tăng thêm Vương Trung Cổ Hao hai đại phản đồ. Hết thầy bỏ mình. Bảy người chết năm cái. Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến cũng gãy gích trầm xa, rớt táng ra bại sản mới chật vật trốn được một cái mạng. Có thể nói toàn bại. Mà Tô Chân đại hoạch toàn thắng. Tin tức như vậy giống như là một viên tạc đạn nặng ký. Nổ đệ tử nội môn não hải ông ông tác hưởng. Thời gian dài trống không. Tất cả mọi người phủ. Tô Chân là mạnh. Đã từng ngoại môn đệ nhất. Tiến vào nội môn ngắn ngủi một năm liền lập nên vô số ghi chép. Thái Viêm Cửu Thành chém giết Trúc Sơn giáo đông môn đồ. Võ Tháp 7 tầng chém giết Hàn Vân Phong thành công ảnh lưu niệm. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Lực chiến đấu của hắn vượt qua Hàn Vân Phong. So với Phó Lăng Thiên đoán chừng đều không kém. Nhưng không ai có thể nghĩ đến hắn mạnh như vậy. Tại bị ám toán tình huống dưới. Còn có thể lấy một địch bảy. Liên trảm Phó Lăng Thiên Bạch đạo sinh các loại sơn hà bảng cao thủ. Dựa theo cái này chiến lực suy tính, Tô Chân đã đạt đến thoát thai thập trọng. Coi như đánh sơn hà đại tái, siêu việt từ lộ diên, vẫn đỉnh tổng bảng 5 vị trí đầu đều có hy vọng. Kết quả như vậy, khiến cho mỗi cái đệ tử nội môn nghẹn họng nhìn chân chối. Trời ạ! Ta sớm biết Tô Chân sư huyên không phải vật trong ao. Nhưng không nghĩ tới cường đại như vậy. Tiến vào nội môn hơn một năm liền có thể liên trảm mấy tên sơn hà bảng cao thủ. Quả thực là trời sinh thánh nhân chuyển thế trùng tu có đệ tử sợ hãi thán phục. Từ tiên thiên thập trọng tiến vào nội môn mới hơn một năm. Vọt tới thoát thai thất trọng không nói. Ngay cả sơn hà bảng thứ 6 đệ thập đẳng người liên thủ đều có thể cường sát. Sức chiến đấu đột phá tưởng tượng của ta. Tô Chân sư huyên thiên phú so với đệ tử chân truyền đều không kém a. Là càng tốt hơn hiện tại nội môn đệ nhất An Tôn sư huyên tại nội môn đã bao nhiêu năm, Tô Chân sư huyên lại bao lâu An Tôn sư huyên được vinh dự có hy vọng nhất tấn cấp chân truyền đệ tử. Có hy vọng trong 3 năm tấn cấp. Nhưng trong mắt của ta, trong vòng 3 năm Tô Chân sư huyên nói nơ 98 khu vực không chừng trước tấn cấp. Tốc độ tu luyện của hắn quá khoa trương. Không thể theo lẽ thường suy đoán. Sớm tại ngoại môn lúc ta liền cảm thấy lấy Tô Chân sư huyên muốn danh chấn thiên hạ. Ngươi trò cười, người nào không biết ngươi Tôn Đại Bảo tại Tô Chân sư huyên xảy ra chuyện về sau. Cuồng đập Hàn Vân Phong mông ngựa. Nói Tô Chân là tiểu nhân hèn hạ. Hàn Vân Phong mới là chân long thiên tử. Tô Chân là nên ném vào nhà xí phế vật. Hàn Vân Phong là muốn danh chấn thiên hạ thiên tài các loại, làm sao hiện tại lại đổi giọng rồi. Lý Thiết Chủ, ngươi thiếu vu oan người ta lúc nào nói qua Tô Chân sư huyên nói xấu Hàn Vân Phong hãm hại Tô Chân sư huyên hèn hạ mánh khóe, ai nhìn không ra. Ta một mực kiên định không thay đổi cho rằng Tô Chân sư huyên là bị oan uổng. Liễu Phỉ Phỉ cùng Hàn Vân Phong đôi cậu nam nữ này mới là tiểu nhân hèn hạ. Được rồi được rồi. Lại không chỉ có ngươi một viên cỏ đầu tường. Lúc ấy ai không phải khuyên hướng Hàn Vân Phong chúng ta ánh mắt thiện cận nhận chính là. Về sau chỉ nhìn lên Tô Chân sư huyên là đủ rồi. Hừ, ta đương nhiên muốn nhìn lên Tô Chân sư huyên. Ui! Mọi người cảm thấy Độc Giác Phong nhất mạch tổn thất nặng nề. Kiếm đàng, lôi đàng khôi thủ cũng đều chết rồi. Sự tình sẽ làm như thế nào xử lý, có đệ tử nói sang chuyện khác hỏi. Tất cả mọi người tại thịnh truyền. Nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng. Hình phạt đường chưa chắc sẽ trừng phạt. Mà Hàn Vân Phong đem tiền vốn đều chuyển đi. Căn bản không có tư cách lật bàn. Còn có thể làm sao nén giận chứ sao? Ta đương nhiên biết Hàn Vân Phong phải nhẫn tức giận im hơi lặng tiếng, ta nói là Tô Chân sư huyên sẽ làm sao? Tô Chân lời của sư huyên giết tới Độc Giác Phong một người đệ tử nói. Không đến mức đi Độc Giác Phong, thế nhưng là tam trưởng lão địa bàn. Tô Chân sư huyên mạnh hơn cũng mạnh bất quá tam trưởng lão. Huống chi tại trong tôn môn đồng thủ sẽ chọc cho đến hình phạt đường. Người khác không dám, Tô Chân sư huyên không nhất định không dám. Đừng quên sư phụ hắn thế nhưng là đại trưởng lão tại nội môn. ai có thể so đại trưởng lão quyền cao chức trọng, liền xem như tam trưởng lão cùng hình phạt đường cũng phải nghe đại trưởng lão mệnh lệnh. Ai dám không nghe? Trực tiếp hủy bỏ trưởng lão quyền hạn đều không phải là vấn đề còn nữa. Tô Chân sư huyên chính là Thánh Vương đảng tổng chỉ huy quan, tương lai thủ lĩnh. Thánh Vương đảng thế lực so tam trưởng lão thậm chí đều lớn hơn. An Tôn sư huyên càng là muốn tấn cấp linh tuyền cảnh. Nếu là hắn mang theo đại trưởng lão mệnh lệnh, mang theo Tô Chân giết tới Độc Giác Phong, tam trưởng lão cũng phải trông mong nhìn Hàn Vân Phong bị Tô Chân giết chết. Ngươi lời nói này cũng rất có khả năng. Đúng vậy a, cụ thể các loại Tô Chân sư huyên sẽ tông môn liền biết, thật sự là chờ mong a. Ta cũng chờ mong. Hy vọng sẽ có một trận càng thật lớn chiến đấu. Mê vụ triệu trạch là nghe đồn, không thể tận mắt nhìn thấy, quá thất vọng. Nếu là Tô Chân sư huyên giết tới Độc Giác Phong, tại Hàn Vân Phong trong hang ổ làm thịt hắn, tuyệt đối là nhiệt huyết sôi trào đại sự. Chờ lấy đi, Tô Chân sư huyên chắc hẳn lập tức sẽ về tông. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 163 làm người nhiệt huyết sôi trào đề nghị. Tô Chân thả ra đông môn đồ phi thuyền, rất nhanh liền trở lại Vạn Tượng Tông. Nhưng hắn không có tiến tông môn, mà là trực tiếp đi Mân Giang Thủy Phủ. Vừa tới Thủy Phủ liền phát hiện có đại lượng Thánh Vương đảng thành viên tự phát tính nghênh đón hắn. Cung nghênh quan chỉ huy trở về thành viên phủ thông hô to: Tô Chân sư đệ, hữu hội phó từ Lộ Diên, tổng chấp hành quan Dương Tỉnh sư, tinh anh bao quanh trưởng Ninh Trái Tim Băng Giá, phó đoàn trưởng La Phong cũng đều ở bên ngoài. Từ sư tỷ, Dương sư huynh, Ninh sư huynh, La sư huynh, Tô Chân ngờ tới Hàn Vân Phong trốn về tông môn sau sẽ khiến sóng to gió lớn, cũng biết đệ tử nội môn sẽ đối với hắn càng thêm ngửa rừng. Nhưng không nghĩ tới ngay cả Từ Lộ Diên, Dương Tỉnh sư bọn người coi trọng như vậy hắn, tự mình ở bên ngoài nghênh đón. Nếu như nói Dương Tỉnh sư, Ninh Tâm Hàn, La Phong nghênh đón còn nói qua được, Từ Lộ Diên thật là phá quy cách. Coi như An Tôn trở về, bất quá cũng như vậy chiến trận. Có thể thấy được Tô Chân tại Thánh Vương đẳng địa vị đã không kém gì An Tôn. Y Thắng Tuyết là An Tôn sư huyên tìm kiếm Hỗn Nguyên Thanh Mục còn chưa có trở lại, hạng Phạm Thiên sư huyên đi trấn áp dân gian thượng du làm loạn thủy yêu. Không nghĩ tới trước đó không lâu Chu Sát Thủy Mãng còn có một đầu công. Ba ngày trước xông vào thủy phủ phạm vi, ngay cả thương mấy vị thành viên, ta đều không làm gì được. Hạng Phạm Thiên vào nước truy sát, đem hắn chạy về thượng du. Này sẽ cũng không tại Từ Lộ Diên nói ta mang ngươi về thủy phủ. Ngươi tại Mê Vụ Triệu Trạch gặp phải đều là nghe đồn. Đến nghe ngươi nói rõ chi tiết nói. Mấy người chui vào thủy phủ. Bên trong Long Điện, thượng thủ bảo tỏa trống không. Tô Chân cùng Từ Lộ Diên bình khởi bình tỏa, cùng mấy vị Thánh Vương đảng cao tầng nói tỉ mỉ Mê Vụ Triệu Trạch sự tình. Tô Chân giản lược nói tóm tắt nói xong quá trình. Dương Tỉnh sư nghe xong, sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Thánh Vương đảng đều bị người thẩm thấu. Vương Trung cùng Cổ Hao đã tra xét đi ra, còn có những người khác tại nghiêm tra bên trong, tuyệt không thể lưu nhiệm gì một tên phản đồ. Vương Trung là tinh anh đoàn thành viên, cấu kết ngoại nhân ám toán quan chỉ huy, là trách nhiệm của ta. Nguyện ý tiếp nhận quan chỉ huy trừng phạt, Ninh Tâm Hàn cùng La Phong đứng lên nhận lỗi. Hai vị sư huyên làm cái gì vậy? Tô Chân vội vàng mời bọn họ tỏa hạ phó Lăng Thiên tinh thông tính toán. Sớm tại ngoại môn liền bố trí xong quân cờ. Coi như Thánh Vương đảng cũng khó có thể tránh cho, huống chi 72 đảng phái cạnh tranh với nhau, ma sát không ngừng, lẫn nhau ở giữa xếp vào gian tế rất bình thường. hai vị sư huyên tuyệt đối đừng tự trách. Thánh Vương Đảng là đệ nhất đại đảng, bị vô số người nhìn chằm chằm, nhận công kích nhiều nhất, bị xếp vào gian tế tại bình thường bất quá. Coi như Thánh Vương Đảng xét duyệt lại nghiêm ngặt cũng khó có thể tránh cho. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Huống chi là thống lĩnh một cái đại đảng phái xuất hiện chút vấn đề nhỏ rất bình thường. Nếu như nói trách nhiệm, thủ lĩnh An Tôn, hắn cái này tổng chỉ huy đều so Ninh Tâm Hàn La Phong nặng. Không cần thiết truy cứu trách nhiệm. Đơn giản mấy câu bỏ qua cuối cùng. Gặp mấy người nói xong, Từ Lộ Diên hỏi sư để chuẩn bị làm thế nào. Cái gì làm thế nào? Tô sư để bị người vây công cửu tử nhất sinh. Mặc dù cường sát đối phương 5 người, trung quy là bị ám toán người. Chẳng lẽ cứ như vậy nuốt xuống cơn giận này? Từ Lộ Diên nói An Tôn sư huynh đã biết được việc này. Để cho ta nói với ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Hắn cho ngươi chỗ dựa. Coi như giết tới Độc Giác Phong cũng không sao. Hắn bồi tiếp ngươi. Giết tới Độc Giác Phong. Tô Chân có chút giật mình, An Tôn sư huyên ngay cả Cát Hồng Thiên đều không để ý. Cát Hồng Thiên là linh tuyền tam trọng hậu kỳ. An Tôn sư huyên mặc dù có thể lực chiến xà trưởng lão ẩu. Đối đầu Cát Hồng Thiên còn kém nửa điểm. Nhưng cuốn lấy hắn không có vấn đề. Sư để có đầy đủ thời gian chém giết Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến, còn hậu quả ngươi không cần quan tâm. Nội môn là sư phó ngươi thiên hạ. Coi như hình phạt đường cũng phải nghe. Cát Hồng Thiên cũng không dám thật ra tay với ngươi, đã giết thì đã giết. Nội môn không ai dám tìm ngươi phiền phức. Coi như Cát Hồng Thiên vận dụng ngoại giới thế lực. Xin mời tà tu tán tu giết ngươi. Chúng ta Thánh Vương Đảng thế lực còn mạnh hơn hắn. Nếu là hắn khi đủ tam trưởng lão, không để ý để hắn làm cái đan điền phá toái phàm nhân. Từ Lộ Diên ngữ khí bình thản, ánh mắt cũng rất kiên định, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Nội môn là Vạn Tượng Tông nội môn, mà cao nhất quản lý người thì là đại trưởng lão Liễu Tông. Tại nội môn, Liễu Tông có một lời mà định ra quyền lợi. Xảy ra bất kỳ chuyện gì đều có thể trấn áp. Liễu Tông đồ đệ bị người ám toán, coi như giết tới Độc Giác Phong, ngay trước tam trưởng lão mặt đem hai người họ đồ đệ nơ chín cả gơm chém dụng, cũng không ai dám nói nửa chữ. Không ngược lại hắn đồ đệ như xảy ra sự tình, nén giận mới có thể để cho người ta cảm thấy trò cười. Liễu Tông uy tín cũng sẽ lớn mất. Huống chi còn có Thánh Vương Đảng, một cái so tuyệt đại đa số trưởng lão đều mạnh thế lực. Nếu như Tô Chân hiện tại mở miệng nói giết tới Độc Giác Phong, Thánh Vương Đảng thành viên sẽ khuyên xào mà động, lập tức xông đi lên. Mà thủ lĩnh An Tôn cũng sẽ xuất quan, tự mình bồi tiếp Tô Chân chém giết Hàn Vân Phong. Tất cả mọi người chờ đợi Tô Chân lên tiếng. Nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ, Tô Chân mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt nói tính toán của ta là tiếp tục tu luyện. Mọi người không hiểu thấu. Không thể. Tô Chân gật gật đầu, mặc dù ta hiện tại mượn nhờ sư phụ sư huynh thế lực, giết tới Độc Giác Phong, chém Hàn Vân Phong lại có thể thế nào? Tu sĩ trọng yếu nhất chính là cá nhân lực lượng. Tất cả âm mưu dù kế, tất cả bối cảnh thân thế đều là hư giả. Thí dụ như ta lần này nếu như không phải chiến lực cá nhân mạnh, chết sớm tại mê vụ triều trạch. Cho dù có sư phụ sư huyên chỗ dựa, chẳng lẽ có thể miễn trừ một chết? Ta cả đời này không cầu thành đại khí, không cầu vang danh thiên hạ, chỉ cầu thống khoái người khác nói thế nào, nghĩ như thế nào cũng không đáng kể. Ta muốn tiếp tục tu luyện, thuận theo tự nhiên chém giết Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong trong mắt ta đã không coi vào đâu. Hắn muốn tránh tại Độc Giác Phong khi nằm sấp ổ chó cái kia khi tốt. Ta tiếp tục tu luyện tăng thực lực lên, chỉ cần để cho ta tận mắt đụng phải hắn, vậy ta liền giết hắn. Tô Chân rất muốn giết Hàn Vân Phong, nhưng không muốn mượn nhờ sư phụ sư huyên thế lực, hắn cần nhờ chính mình. Hàn Vân Phong là tâm ma của hắn. Chỉ có dựa vào chính mình chém giết tâm ma mới có thể suy nghĩ thông suốt, đạp đất đốn ngộ. Mượn nhờ ngoại lực ngược lại không tốt, tất cả thuận theo đương nhiên tốt. Sư đệ không hổ là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Ý nghĩ cùng chúng ta không giống với. Đổi thành ta gặp phải loại sự tình này, trở về lập tức thông chi sư phụ cùng một chỗ giết tới địch nhân hang ồ. Trước báo thù lại nói. Làm sao muốn nhiều như vậy? Dương Tỉnh sư một mặt khâm phục sư để nói không sai. Chính mình mạnh mới là thật mạnh. Thực lực là tất cả căn bản. Chỉ có tu luyện mới là vương đạo. Mê vụ triệu trạch một trận chiến làm cho Tô Chân uy tín tăng lên rất nhiều. Nhất là chém giết Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lang, Vương Trung, Cổ Hao, trọng thương Hàn Vân Phong, Cát Thiến chiến tích, khiến cho mọi người vẫn cho rằng lực chiến đấu của hắn đã đạt đến từ lộ diên hạng phạm thiên cấp bậc, tại nội môn có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Mà hắn mới thoát thai thất trọng, có thể tiến bộ địa phương còn lớn hơn đem bó lớn có. Tô Chân cùng mấy người nói xong liền về tới ngư cốt động. Ngư cốt động bên trong Tô Chân trước vận công đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong. Sau đó lấy ra một cái hộp thủy tinh. Mở ra sau khi là cái trắng sữa hạt châu. Tản ra bàng bạc năng lực. Chính là Phó Lăng Thiên đan điền. Tại mê vụ triều trạch không thích hợp, trong này có thể an tâm phục dụng. Không biết ăn ngươi về sau, có thể hay không để cho ta vọt tới thoát thai bát trọng Phó Lăng Thiên. Đây chính là ngươi lưu tại trên đời một điểm cuối cùng đồ vật. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Hóa thành tu vi của ta. Cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Tô Chân há mồm khẽ hấp. Trắng sữa hạt châu hút vào trong bụng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 164 vạn rùa quật. Đan điền vừa vào bụng bên trong. Cuồng bạo năng lượng lập tức bạo tạc. Phá hủy Tô Chân ngũ tạng lục phủ. Khiến cho rơi vào núi đao biển lửa địa ngục. Tiếp nhận hàng vạn con kiến phệ thân nỗi khổ. Nhưng Tô Chân kinh nghiệm phong phú, rất nhanh áp chế thống khổ, vận công luyện hóa lên đan điền. Phó Lăng Thiên không hổ là thoát thai cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Năng lượng ẩm chứa cực kỳ dồi dào. Coi như nhị giai cực phẩm đan dược đều xa xa không so được. Luận năng lượng cùng tam phẩm đan dược tương đương, khác biệt duy nhất chính là tam phẩm đan dược dược lực ôn hòa. Bất kỳ tu sĩ nào đều có thể phục dụng. Mà Phó Lăng Thiên đan điền, tu sĩ bình thường ăn sẽ trực tiếp bảo thể mà chết. Tương đương với trực tiếp ăn một khối lớn nguyên vật liệu. Không thể tiêu hóa. Tươi sống muốn cho ăn bể bụng. Cũng liền Tô Chân có thể làm được. Hắn vận công không ngừng luyện hóa đan điền. Dùng trọn vẹn thời gian 10 ngày. Rốt cuộc đem luyện hóa hoàn tất. Cảnh giới không phụ kỳ vọng vọt tới thoát thai thất trọng hậu kỳ. Không ngừng cố gắng, nhất cổ tác khí vọt tới bát trọng. Luyện hóa xong tất Tô thật không ngừng lại trực tiếp lấy ra hai cái hồn thiên đan phục dụng. Đan dược vào bụng. Hóa thành bao quanh dược hiệu bổ dưỡng đan điền khí hải. Chân khí trong nháy mắt đạt tới bão hòa. Bắt đầu lần lượt trùng kích cảnh giới bích chướng. Một lần thất bại hai lần, ba lần thất bại, bốn lần thất bại. Chân khí vọt tới bích chướng bên trên. Mỗi lần đều vô công mà trở lại. Ngược lại làm cho đan điền căng đau không thôi. Tô Chân đều được dừng lại nghỉ ngơi một lát. Dùng bất tử huyết mạch chữa trị hoàn tất. Mới có thể tiếp tục trùng kích. 10 lần, 20 lần, 30 lần, 40 lần. Rốt cuộc tại lần thứ 100 thời điểm, chân khí sông lớn sông nát vết sạn trải rộng cảnh giới bích chướng. Xoạt một tiếng. Tiến nhập một cái càng bỏ rộng rãi thiên địa. Một cỗ bàng bạc khí tức từ trên thân Tô Chân lói lên mà hiện. Thoát thai bát trọng tấn cấp thành công. Bá. Tô Chân mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang chợt lói lên. Tinh khí thần có rõ rệt biến hóa. Khí huyết phương diện cũng là minh mông giống như là thái cổ hung thú. Cơ hồ muốn lên đỉnh đầu hình thành màu đỏ tươi khí huyết sông lớn. Tinh khí giống như cuồn cuộn lang yên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Hắn chính là một đầu hình người yêu thú. Đồng thời còn có được so tuyệt đại đa số cùng cấp bậc tu sĩ đều mạnh chân khí cùng khí công. Tô Chân thở dài một hơi. Chọc khí giống như mũi tên bắn vào không trung xa 2 mét. Một lúc sau mới dần dần tiêu tán thoát thai thập trọng. Nhất trọng một tầng thiên. Lời ấy không giả tấn cấp bát trọng ta tinh khiết nhục thân lực lượng tăng lên tới 20 vạn cân. Phối hợp chân khí đạt tới 30 vạn cân. Mà lại nơ chín cướp chân khí cũng kịch biến. Hùng hậu trình độ bảo tăng gấp 10 lần. Lực chiến đấu của ta cũng đi theo tăng lên gấp 10 lần hiện tại lại trở lại mê vụ triều trạch. Chém giết Phó Lăng Thiên. Bạch đạo sinh. Đoàn Thiên Lang liền sẽ không gian nan như vậy. Coi như Hàn Vân Phong cùng Cát Thiến cũng không có khả năng đào thoát. Thoát thai bát trọng Tô Chân. Sức chiến đấu triệt để đạt đến từ lộ diên. Sơn Hà bảng thứ tư phần đảng thủ lĩnh Ôn Tử Nhiên. Thứ ba thánh Phật hạng Phạm Thiên. Đều không nhất định đánh thắng được hắn. Trước mắt đệ tử nội môn sức chiến đấu còn ổn tại trước mặt hắn chỉ có hai cái. Sơn Hà bảng thứ hai. Bàn môn thủ lĩnh. Thoát thai thập trọng đỉnh phong. Ngoại hiệu bảo lực ngưu ma vương. Nội môn thể tu đệ nhất nhân Lý Bá Thiên. Cùng Sơn Hà bảng thứ nhất. Thánh vương đảng thủ lĩnh. Tô Chân sư huynh. Nửa bước linh tuyền cảnh an tôn. Mấy tháng sau Sơn Hà đại tái, Tô Chân tham gia có tư cách tranh đoạt tên thứ ba. Bất quá ta mục tiêu cũng không phải chỉ là Sơn Hà bảng thứ nhất. Tô Chân ánh mắt rất lâu dài sư huynh nói ta hẳn là đưa ánh mắt nhìn thấy chân truyền. Nhưng ta được đến bất tử đại đế truyền thừa. Ánh mắt hẳn là cái kia võ đạo đỉnh phong nhất vô thượng vương tòa hiện tại ta bất quá là vừa mới cất bước. Không thể đắc chí. Muốn tiếp tục tu luyện tiếp xuống ta muốn đi vạn dược quật. Vạn dược quật là vạn tượng tông một chỗ cấm địa, là hơn 1000 năm trước một vị vương gia phần mộ. Vị vương gia kia gọi Hoài Mơ Vương. Từng là một vị thánh hiền vương gia. Nhưng về sau tin vào tà tu truyền ngôn phục dụng đại lượng độc đan. Tu luyện tà công. Cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết sau khi chết được chôn cất nhập nơi đây. Không nghĩ cùng dưới mặt đất một đầu địa sát mơ mà kết hợp. Ngày đêm thủ sát khí bổ dưỡng. Lâu ngày biến thành cương thi. Cương thi là vượt đạo sinh vật một trong. Vượt đạo sinh vật đại khái chia làm thây khô. Khô lâu. Quan hồn, lệ dược, cương thi, dạ xoa, tu la các loại mấy đại loại. Cương thi xem như rất thường gặp. Cương thi tính tình hung tàn, khát máu cuồng bạo, ra thích hút nhân loại tinh huyết. Vì thiên địa không dung, là người người có thể chu diệt tà vật. Hoài Mơ Vương biến thành cương thi về sau. Bốn phía làm hại. Giết hại đại lượng dân chúng vô tội. Còn ăn không ít tu sĩ. Đồng thời tại dưới trướng tụ tập một đám si mị võng lượng. Chiếm núi làm vua. Nghiễm nhiên một bộ tà đạo đại lão diễn xuất. Khi đó Hoài Mơ Vương trong phạm vi thế lực. Nhật nguyệt vô quang. Lòng người hoang mang rối loạn. Về sau vạn tượng tôn khai phái lão tổ phát hiện nơi đây địa sát mơ mạch. Ở đây thành lập tông môn. Cùng Hoài Mơ Vương phát sinh tranh đấu. Hoài Mơ Vương tu hành ngàn năm. Tà công hùng hậu. Là cương thi trung phẩm cấp siêu cao kim giáp cương thi. Tương đương với ngưng sát cảnh tu sĩ. Nhưng cùng khai phái lão tổ so ra còn có rất lớn khoảng cách. Một phen đấu pháp liền bị khai phái lão tổ kích phá thi thể. Rơi xuống thành ngân giáp cương thi. Chật vật trốn về mồ trốn một mạng. Khai phái lão tổ vốn định nhập mồ đem hắn đánh giết. Nhưng nghĩ lại. Lưu Hoài Mơ Vương làm tông môn đệ tử lịch luyện đồ vật cũng không tệ. Liền dùng đại pháp lực phong ấm mồ. Tính cả Hoài Mơ Vương dưới trứng si mì võng lượng cũng hết thảy ném vào. Tạo thành bây giờ vạn dược quật. Từng có một đoạn thời gian vạn dược quật là tông môn đệ tử lịch luyện tất tuyển nơi trốn. Nhưng bởi vì vạn dược quật chỗ sâu cùng địa sát mơ mạch tương liên. Tất cả tinh quái đều có thể nhận bổ dưỡng. Theo thời gian chuyển rời. Cả đám đều tu vi tăng nhiều. Xuất hiện số lớn thoát thai bát cửu trọng. Thậm chí thập trọng tinh quái. Rất nhiều thoát thai cảnh đệ tử đều chết thảm trong đó. Bởi vì tử thương tỷ lệ quá cao. Dần ra bị liệt vị cấm địa. Chỉ có số ít đệ tử cầm đặc quyền mới có thể tiến nhập. Vạn dược quật rất nguy hiểm, nhưng càng nguy hiểm địa phương càng có thể kích phát tiềm lực. Khôi lỗi phong chính là đại biểu. Mà vạn dược quật trình độ hung hiểm còn tại khôi lỗi phong phía trên. Tô Chân làm việc lôi lệ phong hành cùng Tử Lộ Diên bọn người nói một tiếng về sau, liền đến công đức đại điện. Vạn dược quật đối với phổ thông đệ tử nội môn tới nói là hung hiểm chi địa. Đối với Tô Chân tới nói không sao. Nhất là nhìn thấy Tô Chân lại thần hồ kỳ kỹ tấn cấp thoát thai bát trọng về sau. Tử Lộ Diên càng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ cần không đụng tới Hoài Mơ Vương, vạn dược quật mặc cho Tô Chân xông. Tô Chân không phải hạng người lỗ mãng. Hoài Mơ Vương bị phong ấm ở vạn dược quật chỗ sâu nhất. Chỉ cần Tô Chân không vào đi. Không có bất kỳ nguy hiểm nào. Công đức đại điện bên trong, Tô Chân hối đoái đan dược. Hắn chừng 87.000 điểm cống hiến. Có thể hối đoái đan dược. Phù chú các loại tiêu hao phẩm đếm mãi không hết. Mà Tô Chân hữu tâm tại vạn dược quật một hơi vọt tới thoát thai thập trọng. Cho nên trực tiếp đổi 8 vạn điểm. Nhìn thấy Tô Chân đại thủ bút, công đức đại điện bên trong đệ tử khiếp sợ kinh hô từng trận. Bất quá so sánh hắn đại thủ bút, càng nhiều đệ tử là bội phục Tô Chân cá nhân. Khoảng cách Tô Chân về tông môn 15 ngày đi qua. Nhưng mê vụ triều trạch phong ba không chỉ có không ngừng, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tại trăm miệng tương truyền bên trong, Tô Chân thành nhân vật trong thần thoại. Danh tiếng vững vàng nổi môn đệ nhất. Mỗi người đều muốn thấy tận mắt gặp cái này đánh chết Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lang nhân vật. Tô Chân xuất hiện để công đức đại điện trực tiếp vỡ tổ. Vô số ồn ào tiếng vang triệt mây xanh. Rất nhiều đệ tử nhận được tin tức về sau. Cũng cấp tốc chạy đến. Không bao lâu công đức đại điện liền bị chen lấn chật như nêm cối. Tất cả mọi người kích động hưng phấn nhìn xem Tô Chân. Đó chính là Tô Chân sư huynh. Một người độc chiến Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong, Bạch Đạo Sinh, Đoàn Thiên Lang, Cát Thiến, Vương Trung, Cổ Hao 7 người, còn lực chém 5 người. Sức chiến đấu đột phá chân trời, lúc nào ta cũng có thể có Tô Chân sư huyên thực lực như vậy à. Dù là chỉ có một nửa không. Một phần ba cũng được à. Liền ngươi cả một đời cũng không muốn, Tô Chân sư huyên chính là trời sinh thánh nhân, há lại ngươi có thể so sánh. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 165 sau cùng âm mưu. Tô Chân sư huyên rất đẹp trai a, một cái tử huyên phẳng hoa si nói nếu có thể có hắn dạng này bạn trai liền tốt. Không nghĩ tới Tô Chân sư huyên vẫn rất thanh tú. Đúng vậy a, một năm qua này liên quan tới Tô Chân sư huyên nghe đồn nhiều như vậy. Nhưng ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bản nhân. cùng ta trong tưởng tượng lưng hùm vai gấu hung thần áp sát kém thật nhiều. Không nghĩ tới bản nhân như vậy xuất khí. Nhất định phải làm cho đại sư tỷ đem hắn rút ngắn Tử Huyên Phảng. Người ta là tương lai thánh vương đảng thủ lĩnh, làm sao lại đến Tử Huyên Phảng. Tất cả tỷ muội mặt hắn tuyển gái mê trai chứng chạc đàng hoàng. Một bên khác Linh Lung Phúc Địa nữ đệ tử nhận dẫn sắt. Châu đầu vé tai hẳn là cùng Sa Thiên Hương sư tỷ cùng Đào Yêu Yêu sư tỷ thương lượng một chút. Dựa vào bọn tỷ muội tư sắc đem Tô Chân sư huyên kéo vào được một cái không được liền hai cái. Ta cái thứ nhất báo danh. Ta cái thứ hai. Ta cái thứ ba. Ta cái thứ tư cùng một chỗ cùng một chỗ. Bọn tỷ muội cùng tiến lên. Nhất định phải đem Tô Chân sư huyên rút ngắn Linh Lung Phúc Địa. Bên này hoa si thành đàn. Bên kia có mắt nhọn đệ tử phát hiện không giống bình thường chỗ. Một cái thoát thai bát trọng đệ tử nhìn Tô Chân nửa ngày về sau. Đột nhiên kinh hô lên Tô Chân sư huyên lại lên cấp. Hắn đạt đến thoát thai bát trọng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người vận công nhìn Tô Chân khí tức ba động. Rất nhanh cả đám đều phát hiện điểm ấy. Lập tức công đức đại điện im mặt mà dừng. Lặng ngắt như tờ. Một lát sau ồn ào âm thanh lại vang tận mây xanh cơ hồ đem trần nhà lật tung. Trời ạ, lại lên cấp. Một năm số không mấy tháng tu đến thoát thai bát trọng, hai tháng trước sông võ tháp hay là thoát thai thất trọng. Mê vụ triệu trạch chém giết phó lăng thiên lúc cũng là thoát thai thất trọng. Làm sao hiện tại thành thoát thai bát trọng, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Coi như thượng cổ thánh nhân chuyển thế trùng tu cũng không có nhanh như vậy đi. Thoát thai thất trọng liên trảm ngũ đại cao thủ, trọng thương hai đại cao thủ, thoát thai bát trọng còn chịu nổi sao? Tô Chân sư huyên chiến lực có thể xếp vào ba vị trí đầu đi. Còn có để cho người sống hay không? Ta làm sao cảm thấy nội môn có hy vọng nhất tấn cấp linh tuyền cảnh chính là Tô Chân sư huyên. Nói không chính xác, Tô Chân sư huyên thật so An Tôn sư huyên còn sớm trở thành chân truyền, vây xem đệ tử vừa khiếp sợ lại là phiền muộn. Hôm nay bọn hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên chi kiêu tử. Thiên kiêu chi tư, loại người này không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Cùng bọn hắn so chính là tự tìm nhục nhã. Tô Chân không quan tâm người khác ánh mắt, hối đoái xong đan dược liền hướng vạn dược quật bỏ chạy. Tô Chân sư huyên đi. À, hắn đi phương hướng là vạn dược quật. Chẳng lẽ hắn không giết tới độc giác phong giết Hàn Vân Phong, mà là muốn đi vạn dược quật lịch luyện? Vạn dược quật chính là cấm địa một trong. Nguy cơ trùng trùng. Càng có hoài mơ vương vị này linh tuyền cảnh ngân giáp cương thi. Chết không ít đồng môn. Tô Chân sư huyên lại còn dám đi. Tô Chân sư huyên chiến lực có thể so với Sơn Hà bảng ba vị trí đầu. Vạn dược quật có gì đi không được hắn đến, thật là tu luyện cuồng nhân. Trách không được tấn cấp tốc độ nhanh như vậy. Mọi người một đường theo tới vạn dược quật cửa hang. Chấn thủ vạn dược quật đệ tử bỗng nhiên nhìn thấy mấy trăm người cuồn cuộn mà đến. Dọa cho phát sợ. Chờ thấy rõ thanh niên cầm đầu về sau. Biến sắc. Vội ôm quyền đạo, nguyên lai là Tô Chân sư huyên. Không biết sư huyên giáng lâm có chuyện gì quan trọng. Tô Chân uy danh chấn động nội môn, từ trưởng lão cho tới đệ tử đều biết. Chấn thủ vạn dược quật mặc dù kham khổ nhưng hắn cũng biết. Mở ra phong ấm ta muốn đi vào. Vạn dược quật chính là tông môn cấm địa. Tiến vào cần hình phạt, đường thân phê thủ lệnh nói còn chưa dứt lời. Chấn thủ đệ tử một cái giật mình tỉnh ngộ lại. Tươi cười nói đương nhiên. Tô Chân sư huyên muốn đi vào lại cái gì đều không cần. Đại trưởng lão khẩu dụ so hình phạt đường tay phê dùng tốt. Nói mở ra phong ấm. Nặng 3.000 cân cửa đá. Kéo gẹt chi siêu hai bên mở ra. Lộ ra một cái đen kịt hang động. Một cỗ âm phong từ bên trong thổi ra. Thổi người lưng phát lạnh. Tô Chân hướng bên trong mắt nhìn, thi triển hạc chi dực tránh nhập trong đó. Cửa đá đóng chặt, hang động một mảnh đen kịt, Tô Chân xâm nhập vạn dược quật. Vạn dược quật bên trong bốn phương thông suốt, vô số đường hầm uốn lượn lan tràn, không biết thông hướng phương nào. Tô Chân vận khởi băng xương linh đồng đem hoàn cảnh thấy rõ rõ ràng ràng. Lập tức nhìn thấy đường hầm chỗ sâu, có xanh lét ruột hồn du đãng, ầm ầm còn có thể nghe được thê lương nữ ruột tiếng khóc. Tô Chân đạp xuống đất mặt, thân thể đạn pháo giống như xông vào một đầu trong đường hầm, cướp đoạt một cái tiên thiên cảnh oan hồn lúc, quanh thân chân khí một phồng lên, đem hắn chấn hồn phi phách tán. Hổ pháo thần quyền, phía trước xuất hiện một đầu quấn lấy gì xét xích sắt thây khô. Tô Chân một quyền vung đi, bị âm thanh đem hắn oanh thành bã vụn. Xít xít xít xít xít, vạn dược đều tới đi. Chân khí từ đan điền bắn ra, vân long giống như thông qua cổ họng, hóa thành ù ù tiếng hô, tại tính mịt trong đường hầm truyền ra rất xa, dẫn tới vô số oan hồn, lệ dược, khô lâu, cương thi đánh tới. Tinh quái khả quan nhất loại khí huyết đối bọn hắn tới nói chính là độc dược, có không thể ngăn cản sức hấp dẫn. Đại lượng si mị võng lượng nghe tiếng mà tới. Rất nhanh đường hầm phía trước xuất hiện thịnh đại thi bầy, hồn bầy, tuyệt bầy, khô lâu đại quân. Tốc độ pháp tướng, thân ngoại hóa thân, phục long gió nổi lên, quyền đỉnh thiên hạ phục long thần quyền trận. Giết Tô Chân phía sau xuất hiện tuyết trắng hai cánh, một cái phía dưới xuất hiện năm cỗ phân thân, riêng phần mình thi triển phục long thần quyền giết tiến thi bầy. Phanh phanh phanh đánh thi bầy bốn băng nát thành năm mảnh. Trước mắt hắn chiến lực thoát thai bát trọng đều không tiếp nổi một quyền, thoát thai cửu trọng nhiều tiếp vài quyền đều phải chết. Bọn này thi trách cảnh giới quá thấp, bảy thành tiên thiên cảnh, ba thành thoát thai cảnh, cũng bất quá là mới vào thoát thai, đưa đồ ăn tư cách đều không có. Tô Chân không có bất luận cái gì ngăn cản, một đường giết tới ngọn nguồn, giết ra một đường máu, xâm nhập vạn dụ quật vòng trong. Thời gian dần trôi qua, hắn đụng phải tinh quái đạt đến thoát thai tứ ngũ trọng. Cảnh giới càng cao càng tốt, chỉ có dạng này ta mới có thể không ngừng kích phát tiềm lực, càng nhanh tấn cấp thoát thai để cửu trọng. Tô Chân trước dùng chân khí oanh sát, chân khí tiêu hao sạch sẽ về sau, chuyển đổi thành tinh khiết nhục thân. Lấy trước mắt hắn nhục thể trạng thái, 20 vạn cân thuần lực số lượng, thái cổ hung thú giống như khí huyết, thoát thai thất trọng tinh quái cũng phải bị nghiền ép. Nhục thân oanh sát nửa ngày, chờ chân khí khôi phục về sau, lập tức đổi thành chân khí oanh sát. Chân khí hao hết chỉ toàn về sau, đổi lại thành nhục thân. Cả hai thay nhau, Tô Chân tựa như một máy động cơ vĩnh cửu, không biết mỏi mệt. Rất nhanh, hắn oanh sát tinh quái số lượng vượt qua ngàn con. Tô Chân tại vạn dược quật điên cuồng giết quái. Độc giác phong Hàn Vân Phong cùng Cát Tiến lại thê thê thảm thảm ưu tư, cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Tô Chân giết đến tận cửa. Độc giác phong trong chính điện, Hàn Vân Phong sắc mặt âm trầm như mưa, nhìn qua ngoài điện, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Trọng thương trốn về độc giác phong về sau, Hàn Vân Phong trong lòng có một cơn lửa giận không phát ra được, dẫn đến thương thế đến bây giờ còn không có tốt. Tăng thêm bách độc chân khí tiêu hao hết, kim ngọc kiếm vứt bỏ, thực lực của hắn ngã xuống tiếp cận bốn thành. Càng làm hắn hơn tức giận là, Tô Chân uy vọng đạt tới đỉnh phong, coi như trốn ở độc giác phong, hắn đều lúc nào cũng lo lắng bị giết đến tận cửa. Kiếm đằng lôi đằng cũng lọt vào tai họa ngập đầu, ngắn ngủi mấy ngày liền sụp đổ. Nội môn thập đại đảng phái lại không hai đảng, hai đảng thành viên trở thành chuột chạy qua đường. hắn Hàn Vân Phong là lớn nhất chuột. Không chỉ có thanh danh bất hảo, ngay cả sinh mệnh đều lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ. Cả ngày đến trốn ở trong cống thoát nước kéo dài hơi tàn. Đây hết thảy đều là Tô Chân tạo thành. Nhưng hắn lại không thể làm gì. Sư đệ không cần phải lo lắng. Sư phụ ngay tại hậu điện tu luyện. Tô Chân coi như thật giết đi lên cũng không đả thương được chúng ta. Cát Thiến nói chỉ là tiểu tạp chủng kia bối cảnh thâm hậu. Có Liễu Tông cùng Thánh Vương đằng hai đại hậu thuẫn. Nếu không trực tiếp xin mời sư phụ trấn sát hắn hiện tại độc giác phong chết nhiều người như vậy. Vẫn phải nhìn tức giận im hơi lặng tiếng. Căn bản không phải chúng ta hẳn là qua thời gian. Sư phụ tại không có việc gì. Nhưng ta cũng không thể cả một đời trốn ở độc giác phong. Hàn Vân Phong trong mắt là thật sâu hận ý, huống chi nhị sư huyên. Tam sư huyên tuần tự đều chết trong tay Tô Chân. Truy tìm nguyên nhân có liên quan tới ta. Ngay cả ngươi cũng làm hại vứt bỏ Hỏa Điểu Thần Phù cùng Thổ Nguyên Châu. Chỉ sợ sư phụ từ đáy lòng đã hận chết ta. Sư phụ rất coi trọng ngươi. Sẽ không hận ngươi, bất quá chúng ta hoàn toàn chính xác không thể cả một đời trốn ở độc giác phong. Cát Thiến đang nghĩ ngợi nên làm như thế nào. Bỗng nhiên truyền âm ngọc phù vang lên. Mở ra xem. Con mắt lập tức sáng lên. Sư để ngươi nhìn. Cát Thiến đem tin tức đưa cho Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong nhìn sau mắt thả lục quang Tô Chân tiểu tạp chủng kia vậy mà đi vạn dược quật, thật sự là trời cũng giúp ta nếu như ta nhớ không lầm. Trấn thủ vạn dược quật lần sau trực luân phiên. Liền nên đến phiên đại sư huyên đám người kia đi. Chỉ cần xin mời đại sư huyên nói còn chưa dứt lời. Hắn bỗng nhiên im miệng. Thở dài không được. Làm như vậy đại sư huyên liền xong rồi. Sư phụ là sẽ không đồng ý. Không sao. Ta đi cầu sư phụ, chỉ cần sư để đại địch có thể trừ bỏ. Kẻ đó chết cũng không quan hệ. Cát Thiến lập tức hướng về sau điện đi đến. Nhìn xem nàng rời đi. Hàn Vân Phong khóe miệng dần dần nhích lên. Trong mắt âm trầm quang mang càng ngày càng thịnh. Cuối cùng âm trầm cười lạnh, Tô Chân a Tô Chân. Lần này xem ngươi có chết hay không. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 166 vạn dược quật kịch biến. Vạn dược quật thân là cấm địa cần đệ tử trông coi. Mà phong ấm đại trận quá trọng yếu. Không cẩn thận liền sẽ làm vạn dược ra hết. Huyết đồ nội môn. Cho nên phong ấm luôn bản muốn người tu vi cao thâm ngày đêm trấn áp. Ban sơ phong ấm luôn bản do trưởng lão thay phiên trông giữ. Nhưng theo thời gian chuyển rời. Vạn dược quật chưa bao giờ xảy ra việc. Liền đem trông coi nhiệm vụ hạ phóng cho đệ tử nội môn, bất quá vì phòng ngừa trông coi đệ tử tu vi quá thấp. Không cách nào khống chế luôn bàn tình huống xuất hiện. Liền chuyên môn điều sơn hà bảng cao thủ cùng đệ tử bình thường tạo thành đoàn đội trực luân phiên. Trước mắt là sơn hà bảng xếp hạng thứ 3 11 vị đệ tử trông coi. Mà một tháng sau thay người lúc. Thì xếp tới các Hồng Thiên đại đồ đệ. Hàn Vân Phong đại sư huynh. Sơn hà bảng thứ 9 Phạm Giang. Hàn Vân Phong độc kế rất đơn giản. Để Phạm Giang một mình cải biến phong ấm luân bàn. Đánh vỡ vạn dược quật tầng tầng cấm chế. Thả ra Hoài Mơ Vương. Hại chết Tô Chân. Chiêu này mượn đao giết người. Một là mượn Hoài Mơ Vương. Hai là mượn Phạm Giang. Hoài Mơ Vương là ngân giáp cương thi. Tương đương với linh tuyển cảnh tu sĩ. Tô Chân một khi đụng tới không có chạy, mà Phạm Giang một mình cải biến phong ấm luân bàn. Phá hư vạn dược quật. Cha xuống tới nhẹ nhất cũng phải hủy bỏ tu vi. Thậm chí tại chỗ chu sát Hàn Vân Phong tương đương với cầm Phạm Giang mệnh đi làm tiền đặt ven sáo phê cược. Vô luận có thể hay không hại chết Tô Chân, Phạm Giang một khi cải biến phong ấm luân bàn đều là một con đường chết. Nhưng Hàn Vân Phong không thèm quan tâm, bởi vì hắn tâm ngoan thủ lạc, lục thân không nhận. Phạm Giang không ngốc, thân là Sơn Hà bảng thứ 9, thoát thai bát trọng đỉnh phong tu sĩ, tự có đầy đủ mưu kế. Hàn Vân Phong tự mình tìm hắn nói không chừng sẽ bị quát mắng một trận. Biện pháp duy nhất liền để sư phụ Cát Hồng Thiên hạ mệnh lệnh mà Hàn Vân Phong liên tiếp hại chết Mặt Tước Đoàn Thiên Lang, để Độc Giác Phong nhất mạch mặt mũi mất hết. Cát Hồng Thiên đã sớm hận chết hắn. Hàn Vân Phong dám khẳng định, hắn như tự mình đi nói, Cát Hồng Thiên có khả năng tiến hắn quy thiên. Nhị đồ đệ, tam đồ đệ bị ngươi hại chết, còn muốn hại chết ta đại đồ đệ nằm mơ. Hàn Vân Phong biết rõ việc này, cho nên không tự mình đi, mà là kích Cát Thiến xuất mã. Tại Độc Giác Phong chờ đợi 4 năm, Hàn Vân Phong đã sớm xác định Cát Thiến là Cát Hồng Thiên con gái tư sinh. Cát Hồng Thiên đối với nàng nói gì nghe nấy. Chỉ cần Cát Thiến mở miệng, coi như Cát Hồng Thiên không nguyện ý cũng nhất định sẽ đi làm. Nhất là Cát Thiến bày ra sinh mệnh mình, nói Tô Chân không chết, sớm muộn ngay cả nàng cũng sẽ giết chết lúc, Cát Hồng Thiên nhất định sẽ lập tức triệu hoán Phạm Giang. Đến lúc đó, uy hiếp thêm dù dỗ, lừa gạt Phạm Giang cải biến phong ấm luôn bàn. Vạn Dụ Quật bên trong một khi đại loạn, Tô Chân liền chết không toàn thây. Trong lòng của ta họa lớn cũng liền trừ đi. Hàn Vân Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, ẩn chứa vô tận âm mưu, bất quá đến lúc đó truy tra xuống tới, Phạm Giang bị giết cũng khó bình Thánh Vương đằng lửa giận. Nhất là An Tôn tên kia Liễu Tông trở ngại đại trưởng lão thân phận, không dám ra tay với ta. Nhưng An Tôn không hề cố kỵ, sẽ lập tức giết tới Độc Giác Phong lấy hắn không đem cửu trưởng lão xà trưởng lão ẩu để ở trong mắt thái độ. Hắn muốn giết ta, Cát Hồng Thiên cũng không giữ được ta, ta phải muốn cái sách lược vẹn toàn, sớm tránh đi muốn phát sinh mầm tai vạ. Hắn bên này đau khổ tự hỏi mưu kế, Cát Thiến thì hưng phấn trở về thuyết phục sư phụ đáp ứng để đại sư huyên sớm đi trực luân phiên, cải biến phong ấm luân bàn, thả ra Hoài Mơ Vương, giết chết Tô Chân tiểu tạp chủng kia sống không được bao lâu. Cát Thiến một mặt hưng phấn mà lại sư phụ còn nói, Vạn Dụ Quật xảy ra chuyện hắn sẽ nghĩ biện pháp đè xuống, đại sư huyên cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng trừng phạt, sẽ không thủ nghiêm trọng trừng phạt. Hàn Vân Phong cười lạnh không thôi. Cát Hồng Thiên chính là cái tam trưởng lão, mặt trên còn có nhị trưởng lão, càng đừng đề cập tại nội môn nói 102 đại trưởng lão hắn có thể đè xuống, đến lúc đó có thể bảo trụ chính mình cũng không tệ rồi. Về phần Phạm Giang, Phạm Giang kết cuộc đã được quyết định từ lâu, chính là hẳn phải chết pháo hôi. Hàn Vân Phong trong lòng rõ ràng, trên mặt lại không biểu hiện ra đến, ngược lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần sư phụ có thể bảo trụ đại sư huyên, vây cũng không gì bất quá. Ta đề nghị hai người chúng ta rời đi tông môn một đoạn thời gian. Dù sao Tô Chân một khi chết mất, Liễu Tông cùng An Tôn nổi giận là khẳng định. Đến lúc đó tìm không thấy hai người chúng ta, ngược lại nộ khí điểm nhỏ, như nhìn thấy hai chúng ta, nộ khí mới là núi lửa bộc phát, cũng trêu đến sư phụ càng khó khống chế cuộc diện. Sư đệ nói rất đúng, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Cát Thiến đổ mảy may không có hoài nghi. Sự tình cứ như vậy định ra đến. Phạm Giang thu đến Cát Hồng Thiên mệnh lệnh, tại bất đắc dĩ cùng tức giận đi trực luân phiên Vạn Dụ Quật, tùy thời mà động. Cùng lúc đó, Vạn Dụ Quật bên trong Tô Chân vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Tô Chân không biết mỏi mệt, từng đầu tinh quái tại hắn dưới nắm tay bạo liệt, trong khoảng thời gian này chết mất vượt qua 2000 đầu, mà chung quanh tinh quái cũng thay đổi thành thoát thai lục thất trọng. Một cái mặc áo đỏ lưới dài nữ lệ dược bỗng nhiên bay tới, Tô Chân lợi dụng băng xương linh đồng thấy rõ hồn thể nhược điểm. Một quyền đánh tan nàng ruột đan. Nữ lệ ruột hóa thành xương đỏ tiêu tán. Một cái hất lên tàn phá áo giáp trắng bệt khô lâu tinh. Trong hốc mắt u lục ruột hỏa rào rạc thiêu đốt lên. Cầm trong tay dì xét chiến đao. Chém bổ xuống đầu. Tô Chân một quyền đánh nát nó đầu lâu, đem linh hồn chi hỏa mẫn diệt. Một đầu thiết giáp hùng loại cương thi xông lên. Tô Chân một quyền đem hắn băng liệt. Một đầu hư thối đại xà quấn tới. Một cái do 100 khỏa đầu người tạo thành oan hồn bay tới. Một cái hai đầu bốn tay mọc ra cá sấu cái đuôi quái vật vọt tới. Càng ngày càng nhiều tinh quái xông tới. Tô Chân dứt khoát thừa cơ tôi luyện thiên trúc kiếm trận. Được từ Đông Môn đồ 81 miệng xanh mơn mẩn thiên trúc kiếm. Tô Chân đều có thể thao túng. Giờ phút này bày ra cửu cửu kiếm trận. Đối phó thi bày lại thuận tiện bất quá. Mà lại kiếm pháp cũng đang tăng nhanh như gió lấy. Không phân ngày đêm chiến đấu. Chỗ tốt vô hạn. Tô Chân phát hiện ăn người tu đi lên cảnh giới. Lúc đầu có chút không ổn định. Trải qua những thời giờ này rèn luyện. Đã loại bỏ tạp chất. Tròn vành vạnh. Điều khiển như cánh tay. Mà lại kinh nghiệm chiến đấu cũng tại đề cao. Bạch hạc chi xí xuất thần nhập hóa. Tại trong đám thi thể như cá gặp nước. Nhẹ nhóm tránh thoát công kích. Không còn là đơn thuần dựa vào lực phòng ngự ngạnh kháng. Bây giờ trở lại mê vụ triều trạch. Tô Chân độ linh hoạt cũng là lái chính tăng lên. Tốc độ tu luyện dạng này quả nhiên rất nhanh. Trong này tôi luyện hơn nửa năm. Đoán chừng ta liền có thể trùng kích thoát thai để cửu trọng. Tô Chân chuẩn bị rộng lượng đan dược. Chính là chuẩn bị tại vạn dược quật thường trú. Tu đến thoát thai để cửu trọng. Thậm chí để thập trọng tái xuất quan. Phục Long thần quyền trận. Lại có 7-8 đầu tinh quái xông lên, Tô Chân hóa thân 6 cái, một quyền toàn đánh chết. Sau đó tiếp tục thâm nhập sâu. Một đầu cao 3 trượng, toàn thân đen như mực. Trong mắt ruột hỏa rào rạt ngưu yêu cương thi xuất hiện. Nhìn lên trên thân ruột khí lưu động. Rõ ràng là thoát thai bát trọng tinh quái. Ngưu yêu cương thi nhìn thấy Tô Chân về sau, giơ lên to lớn xiên thép. Một xiên hướng Tô Chân đâm tới. Tô Chân đấm tới một quyền. Mà liền tại liệt thi quyền sáo muốn cùng xiên thép va chạm lúc. Một trận kịch liệt chấn động bỗng nhiên từ bốn phía vách tường truyền đến. Giống như là động đất. Toàn bộ vạn ruột quật lắc lư không ngừng. Nham thạch to lớn từ trên vách động sưu sưu rơi xuống. Đập mặt đất phanh phanh rung động. Bụi đất tung bay. Răng rắc, mặt đất cũng là vỡ ra to lớn hồng câu, một chút đường hầm trực tiếp lún, giống bò ò hoa ly. Các loại tiếng ruột khóc sói chu vang lên, một chút tinh quái trực tiếp rơi tận trong cái khe không thấy tung tích, mà một chút bốc lên cuồn cuộn hắc khí lệ ruột, toàn thân chảy xuống máu đen đại quái thì từ trong cái khe, đường hầm chỗ sâu bò lên đi ra. Từng cái tản ra kinh thiên sát khí. Thình lình đều là thoát thai thập trọng cảnh giới. Dị biến tăng vọt. Toàn bộ vạn dược quật xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Tô Chân sắc mặt đại biến. Hướng nhìn bốn phía. Lúc này liền nghe đường hầm chỗ sâu nhất một tiếng như cú đêm làm người ta sợ hãi cuồng tiếu truyền đến cạc cạc cạc cạc bản vương rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Nghe được tiếng cười kia, Tô Chân liền minh bạch vạn dược quật xảy ra chuyện. Ngập trời nguy cơ giáng lâm. Bất quá có nguy cơ liền có kỳ ngộ. Nguy cơ càng lớn. Kỳ ngộ cũng càng lớn linh tuyền cảnh hoài mơ vương ẩn hiện. Cũng liền đại biểu Tô Chân khoảng cách linh tuyền cảnh không xa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 167 nội môn đại loạn. Vạn dược quật kịch biến tại nội môn cũng gây nên to lớn chấn động. như địa chấn run rẩy, để nội môn các đệ tử đều cảm ứng được. Trong lúc nhất thời nhao nhao trốn vào không trung, hướng tâm địa chấn nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy bao phủ trên vạn dược quật kim quang biến mất, ngọn núi nổ sập hơn phân nửa, vô số oan hồn lệ dược khô lâu cương thi, bầy ong giống như dũng mãnh tiến ra, phô thiên cách địa phóng tới vạn tượng tông đệ tử, địch tập địch túc tập, vạn dược quật sập, vạn yêu ẩn hiện, các đệ tử mau tới ngự ma. Lập tức hàng ma, không thể nhường cho bất luận cái gì một đầu rời đi vạn tượng tông. Đệ tử nội môn đều là thoát thai cảnh, năng lực ứng biến cực mạnh. Mặc dù không rõ ràng vạn dược quật vì sao phát sinh sụp đổ, hay là trước tiên đánh giết bầy yêu, các loại khí công xa xa hướng khô lâu áp dược đánh tới. 72 đảng phái thành viên cũng phân biệt tổ chức trảm yêu trừ ma. Vạn tượng tông chính là huyền môn chính đạo, lấy chém yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình. Vạn dù quật yêu ma từ tiên thiên cảnh đến thoát thai cảnh, cái gì cần có đều có. Một khi chạy thoát một đầu, giấu đến rậm rạp lạc hà sơn mạch, muốn tìm cũng không tìm tới, mà rất nhiều yêu ma đều có truyền nhiễm tính. Thí dụ như cương thi, một khi bị hấp thụ tinh huyết sau sẽ hóa thành thây khô, sau đó từ từ trưởng thành là thiết giáp cương thi, đồng giáp cương thi, ngân giáp cương thi các loại. Nghiêm trọng tình huống dưới sẽ dẫn phát cương thi triều dâng, mà lại yêu ma còn có thể phóng qua lạc hà sơn mạch tiến vào Long Uyên tỉnh phàm nhân nơi ở. Phàm nhân tay không tấc sắt, ngẫu nhiên một cái tiên thiên cảnh đều tính cao thủ, mà yêu ma kém cỏi nhất đều là tiên thiên cảnh. Loại tình huống này sẽ như thế nào? Long Uyên tỉnh trong lịch sử không phải không phát sinh qua cương thi làm hại, trong vòng một đêm đem toàn bộ thôn xóm đều biến thành thây khô tình huống, tuyệt không thể để bọn chúng chạy thoát. Bất quá tinh quái các yêu ma bị phong ấn mấy trăm năm, thật vất vả thoát ly vạn dược quật, thấy được một đoàn người sống, làm sao có thể rời đi, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại cả đám đều dương nanh múa vuốt trong chiều cửa đệ tử đánh tới, tàn nhẫn hung áp tiến hành công kích. Song phương lập tức phát sinh đại chiến, yêu nhiệt nhận lấy cái chết một cái thoát thai tam trọng đệ tử, một kiếm chém giết một đầu tuyết trắng khô lâu tinh. Phi kiếm chém rụng đầu lâu rớt xuống đất, nhanh như chớp lăn ra thật xa. Diệt thế hỏa long, phần tan bát hoang một cái phần đảng thành viên cổ động chân khí. Ở sau lưng xuất hiện tám đầu dữ tợn hỏa long, xông vào thi bầy. Tám đầu hỏa long cực nóng vô cùng, mang theo lò luyện liệt hỏa, đem cương thi đốt cho bụi không dư thừa. Hết thảy cho ta trấn áp một cái thoát thai bát trọng để tử phá không độn đến. Như Phật tổ giáng thế, hai tay nhanh chóng kết ấm. Không trung xuất hiện một cái cử đại vàng ấm ánh vạn chữ ấm. Hung hăng đập xuống, đập chết mấy chục con tinh quái. Đây là bất động minh vương ấm thích hợp nhất trấn áp yêu tà đại khí công. Sa bảo tống táng rất nhanh. Linh lung phúc địa người sáng lập Sa Thiên Hương tới. Nàng phất tay xuất hiện đầy trời cát trắng, vây quanh ba mươi mấy cái thoát thai cảnh khô lâu tinh, hung hăng mài một cái, nghiền xương thành cho. Một cái khác người sáng lập Đào Yêu Yêu theo sát phía sau gia nhập chiến đấu. Một khúc say mê múa làm cho rất nhiều lệ dược thủ không được buồn nôn, hồn phi phách tán. Còn có rất nhiều cao thủ gia nhập chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, tinh quái yêu ma từng đầu chết đi. Nhưng cũng có đệ tử nội môn không thấp tinh quái yêu ma bỏ mình tại chỗ. Thiết pháo huyền một cái thoát thai tứ trọng đệ tử, một quyền đem một đầu thoát thai ngũ trọng cương thi lồng ngực đánh nát. Nhưng người sau cũng không chết đi, ngược lại dùng móng vuốt sắc bén xuyên thấu thoát thai tứ trọng đệ tử lồng ngực, đem hắn trái tim móc ra, ngay trước mặt nuốt vào. Thoát thai tứ trọng đệ tử kêu thảm một tiếng tại chỗ chết mất. Cương thi dựa vào tinh hồn mà sống. Tinh hồn bất diệt. Sẽ không chết. Tựa như là người. Có hồn phách cùng nhục thân tạo thành. Không có hồn phách chính là hành thi tẩu nhục. Không có nhục thân hồn phách là bèo trôi không dễ. Cũng không có thể trường tồn giữa thiên địa mà cương thi nhục thân chết sớm rơi. Đản sinh thi thể chỉ là công cụ. Sống nhờ lấy tinh hồn. Thi thể hủy hoại lợi hại hơn nữa, chỉ cần tinh hồn bất diệt, liền có thể tiếp tục hoạt động. Đệ tử kia chết không rõ ràng. Còn có một người đệ tử đánh chết một đầu khô lâu tinh. Lại bị mười mấy đầu vây quanh. Một trận đao kiếm chém lung tung. Bị chặt thành thịt nát. Một vị nữ đệ tử thì bị lệ ruột phụ thân, hung tính đại phát, đem mấy cái bằng hữu chém chết. Đệ tử nội môn cùng tinh quái yêu ma đều có tổn thất. Bất quá đệ tử nội môn tổng số mới hơn vạn. Trong lúc vội vã chạy tới càng chỉ có mấy trăm tên. Xa xa không thể cùng tổ ong giống như tinh quái so. Đệ tử nội môn càng chết càng ít. Mà tinh quái thì càng chết càng nhiều. Rất nhanh đệ tử nội môn đã rơi vào hạ phong. Trong lúc nhất thời đại lượng đệ tử nội môn nhao nhao chết đi. Lui, mọi người mau lui lại đến đấu ngưu phong, chờ triệu tập đại quân lại đến hàng ma. Lưng tựa lưng, đừng cho lệ dụng phụ thể cơ hội. Đệ tử nội môn hoặc trốn hoặc liên thủ. Lâm vào bị động giai đoạn. Tử thương tình huống càng ngày càng tấp nập. Mà xa thiên hương các loại số ít mấy cái chiến lực siêu quần người mặc dù không sợ tinh quái. Nhưng muốn cứu người cũng hữu tâm vô lực. Ngay tại một đám khô lâu cương thi hỗn hợp đại quân muốn vây giết hơn 10 người đệ tử nội môn lúc. Một cái đại hỏa cầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem trên trăm khô lâu cương thi trong nháy mắt thiêu chết. Tất cả mọi người không nên hoảng loạn. Vạn dược quật đổ sụp đại lượng tinh quái xuất hiện. Một khi thả đi một đầu hậu quả khó mà lường được. Tất cả mọi người không cần lui. Theo ta hàng yêu phục ma hét lớn một tiếng từ phía trên vang lên. Nguyên lai là phần đảng thủ lĩnh. Sơn Hà bảng thứ tư Ôn Tử Nhiên giáng lâm. Ôn Tử Nhiên ốm tay áo phun ra từng đầu hỏa long. Rất nhanh trên bầu trời xuất hiện 99 đầu. Nhào vào tinh quái trong đám đại khai sát giới. Đều không cần lui cùng một chỗ hàng ma Ôn Tử Nhiên hét lớn. Tại hắn dẫn đầu xuống, một chút đệ tử bắt đầu phản công. Băng phong tam thiên lý. Thập vạn đại sơn. Một cỗ hàn lưu cùng một tòa chân khí màu đen đại sơn đồng thời xuất hiện. Người trước đông cứng hơn 50 đầu tinh quái. Người sau trực tiếp đưa chúng nó ép thành bã vụn, nguyên lai là thánh vương đảng tinh anh bao quanh trường ninh trái tim băng giá cùng phó đoàn trưởng La Phong ngay tại tông môn làm việc. Phát hiện vạn dược quật kịch biến về sau. Lập tức đến trợ giúp. Ở đây thánh vương đảng tinh anh đoàn thành viên lập tức tập hợp theo ta phản công. Ninh Tâm Hàn hô to một tiếng về sau. Lấy ra truyền âm khay ngọc nhanh chóng thông chi Mân Giang Thủy Phủ bản bộ. Xin mời Từ Lộ Uyên cùng Dương Tỉnh Sư mang càng nhiều thánh vương đảng thành viên gấp rút tiếp viện. Đan Minh tới, tất cả kẻ thủ thương tập trung đến một khối, chúng ta cho chữa thương. Đan Minh khôi thủ Hoàng Đan Đạo cũng dẫn người tham chiến. Một đoàn luyện đan sư xuất thủ cứu trợ người bị thương. Các loại chân quý đan dược như nước chảy sử dụng mất. Tại thời khắc này không lòng người đau đan dược. Ngự thú trai thành viên tách ra. Dùng sâu bỏ phong tỏa phương viên 15 dặm. Một đầu tinh quái đều không dung chạy thoát một khi chính mình sâu bỏ nhận công kích. Lập tức thông chi người khác đi qua chém giết ngự thú trai thần bí lão đại cũng cưới một cái tuyết trắng lớn tầm bay tới. Giơ tay vẩy ra 10 vạn sâu bỏ gặm ăn cương thi khô lâu. Cũng phân phó ngự thú trai thành viên dùng sâu bỏ tạo thành cảnh giới tuyến. Không thể thả đi một đầu tinh quái. Càng ngày càng nhiều cao thủ gia nhập. Theo những cao thủ này gia nhập, tình hình chiến đấu có chút thay đổi. Bất quá vạn dược quật phong ấm không chữa trị. chính là một cái đồng không đáy. Còn có liên tục không ngừng tinh quái leo ra. Giết đều giết không hết. Rất nhanh đệ tử nội môn tạo thành chiến tuyến. Bị buộc mở rộng. Càng ngày càng khó ngăn cản. Một chút tinh quái bắt đầu hướng Lạc Hà Sơn mạch bỏ chạy. Ngự thú trai phụ trách cảnh giới các đệ tử. Liên tiếp phát ra thông cáo. Một chút đệ tử bận bịu đi chém giết. Nhưng bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện lỗ thủng. Có cá lọt lưới chạy thoát. Mắt thấy tuyến phòng ngự muốn toàn tuyến sụp đổ. Một đám thân hình khôi ngô ra hỏa từ trên trời giáng xuống gia nhập chiến đấu. Bọn hắn giống như là hình người yêu thú. Lực lớn vô cùng. Đem một vài cương thi khô lâu xinh xinh xé rách. An hiểu cận chiến cương thi cùng khô lâu. Tại trước mặt bọn hắn tựa như ba tuổi tiểu nhi một dạng. Nguyên lai là nội môn thứ ba đại đảng bàn môn cao thủ chạy đến. Tư không băng quyền quát to một tiếng từ phía trên vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Theo càng ngày càng gần. Mọi người dần dần thấy rõ là cả người cao 2 mét. Làn da ngăm đen. Trạng thái như trâu đen tinh thanh niên. Là Lý Bá Thiên. Mọi người nhận ra trâu đen tinh thanh niên. Chính là Sơn Hà bảng thứ 2. Bàn môn thủ lĩnh. Nội môn thể tu đệ nhất nhân Lý Bá Thiên. Lý Bá Thiên từ trên trời giáng xuống. Đấm ra một quyền. Bàng bạc khí huyết chi lực hình thành vô tận quyền kình. Trên không trung ngưng tụ ra một viên như ngọn núi lớn khí huyết nắm đấm. Lấy vô thượng bá đạo chi thế rơi xuống. Chính giữa vạn ruột quật. Vạn ruột quật còn lại nửa bên ngọn núi cũng triệt để sụp đổ. Nhưng hơn ngàn con đang muốn bò ra tới tinh quái cũng trực tiếp bị một quyền này oanh thành cho bụi toàn bộ tử vong. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 168 ta tự mình tiến hắn lên đường. Lý Bá Thiên cường thế sáng lâm. Một quyền oanh sát vạn rượu quật mới ra tinh quái. Lập tức đã ngừng lại tinh quái tăng trưởng tình thế. Là Lý Sư Huyên đến rồi. Lý Bá Thiên sư huyên chính là thoát thai thập trọng đỉnh phong. Tu luyện hư không băng quyền thái cổ thần quyền hai môn thượng thừa khí công. Uy lực vô địch thiên hạ có hắn không ngừng công kích phản dụ quật. Ngoại trừ Hoài Mơ Vương. Một đầu tinh quái cũng đừng nghĩ leo ra, chúng ta chỉ cần quét sạch đã đi ra tinh quái là được. Đem tất cả tinh quái hết thầy giết hết. Theo Lý Bá Thiên xuất hiện. Đệ tử nội môn khí thế tăng nhiều. Toàn tuyến phản công tinh quái. Chém giết tốc độ đề cao 3 thành. Lý Bá Thiên chính là nội môn uy vọng gần với an tôn đệ tử. Sức chiến đấu càng là công nhận thứ 2. Hiện tại có người hoài nghi Tô Chân có thể cùng Tử Lộ Diên. Hạng Phạm Thiên bọn người chống lại. Nhưng tuyệt không người cho rằng Tô Chân có thể cùng Lý Bá Thiên tranh phong. Bởi vì Hạng Phạm Thiên cũng đỡ không nổi Lý Bá Thiên vài quyền. Mà bây giờ Lý Bá Thiên mang theo vô thượng uy thế. Phá không giáng lâm. Một quyền oanh diệt ngàn con tinh quái cũng chứng minh mạnh hơn Tô Chân. Có hắn phòng ngừa tân tinh quái leo ra, vạn vô nhất thất. Tư không băng quyền cùng thái cổ thần quyền thay nhau thi triển. Đánh cho vạn rượu quật từ núi trực tiếp trở thành bồn địa. Lõm vào gần 100 mét. Mà một đầu tinh quái cũng không có ở Lý Bá Thiên oanh sát bên dưới còn sống đi ra. Không có tân tinh quái xuất hiện, để tử nội môn chém giết càng ngày càng nhẹ nhanh. Mà lúc này, càng nhiều đệ tử đuổi tới gia nhập vòng chiến. Từ Lộ Diên Dương tỉnh sư cũng mang theo thánh vương đẳng người xuất hiện. Liền ngay cả một ít trưởng lão cũng từ trong đạo trường chạy đến. Thập trưởng lão Quý Thư Huyền thay thế Lý Bá Thiên, dùng linh tuyền cảnh tu vi trấn áp vạn rượu quật. Đi theo bát trưởng lão, thất trưởng lão, tứ trưởng lão nhao nhao đuổi tới. Đến lúc này coi như Hoài Mơ Vương đều mơ tưởng đi ra. Lý Bá Thiên rút tay ra ngoài gia nhập vòng chiến. Phối hợp Ôn Tử Nhiên, Từ Lộ Uyên, Dương Tỉnh Sư, Sa Thiên Hương, Ninh Tâm Hàn, La Phong, Đào Yêu Yêu, Hoàng Đan Đạo, Ngự Thú Trai thủ lĩnh các loại. Đánh giết tinh quái như chém dưa thái rau. Tai nạn dần dần bị áp chế. Mắt thấy còn sót lại tinh quái muốn bị giết sạch. Bát trưởng lão, Thất trưởng lão tự mình đi truy sát chạy trốn tinh quái lúc. Một đạo uy nghiêm thanh âm trên không trung vang lên: quý trưởng lão xin tránh ra. Ta đến phong ấm vạn dược quật. Nghe được thanh âm, Quý Thư Huyền lập tức né qua một bên. Vạn dược quật tinh quái cảm giác trấn áp biến mất. Lập tức tranh nhau chen lẫn từ bên trong leo ra. Mà lúc này đao thương kiếm kích búa diều câu xiên các loại 18 loại vũ khí đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Bày ở vạn dược quật 18 cái phương hướng. Vây quanh thành hình tròn. Hình thành cối xay thịt giống như chân khí toàn hoa. Ông ông ông sinh ra cử hình phong bạo. Trong gió lúc 18 loại vũ khí xào động. Đem mới ra tới tinh quái. Xoắn thành cho bụi. Tất cả tinh quái đều bị rào sát. Máu tươi khối thịt hỗn thành một khối. Biến thành bẩn bẩn huyết hà. Đi theo cử hình phong bão điên cuồng chuyển động. Huyết tinh 10 phần. Vạn dù quật kịch biến lập tức kết thúc. Thập bát ban binh khí tán phát vô hình uy áp. Lập tức để bên trong tinh quái đã ngừng lại điên cuồng, cuối cùng bởi vì bọn chúng cảm giác được. Thập bát ban binh khí tán phát uy áp. Coi như vua của bọn chúng đều ngăn cản không nổi. Đây là có vô thượng cao thủ giáng lâm. Mà kẻ đến chính là nội môn đại trưởng lão Liễu Tông. Liễu Tông tu luyện thập bát bàn binh khí phổ đến thời khắc mấu chốt. Nếu không phải vạn dược quật sụp đổ, hắn căn bản sẽ không rời đi tiếp Hà Phong thập bát bàn binh khí phổ chưa viên mãn. Nhưng uy lực đã kinh thiên động địa. Cảm thụ được 18 loại vũ khí tán phát năng lượng. Quý Thư Huyền còn có tân chạy đến cửu trưởng lão Xà trưởng lão ẩu. Lục trưởng lão. Ngũ trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng đều có chút biến sắc. Bọn hắn vốn cho rằng Liễu Tông nhiều năm không xuất thủ. Tu vi chưa chắc còn có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay thấy một lần mới biết được. Liễu Tông thực lực so với năm đó tăng lên không phải một chút điểm. Trong lúc nhất thời vốn có gì dạng ý nghĩ trưởng lão cũng triệt để không có sao động suy nghĩ. Liễu Tông phong ấm vạn dự quật về sau. Sắc mặt âm trầm, vạn dự quật phong ấm mấy trăm năm đều vô sự. Vì sao hôm nay đột nhiên sụp đổ? Là ai đang tại bảo vệ phong ấm luôn bàn? Tại hắn chấp chính nội môn lúc. Phát sinh loại đại sự này. Đệ tử nội môn tử thương mấy chục. Để trên mặt hắn không ánh sáng. Hồi đại trưởng lão. Vốn là hạ trường không. Nhưng Phạm Giang tại 3 ngày trước nói qua đoạn thời gian có chuyện. Sớm đến trực luân phiên. Hiện tại là Phạm Giang đang tại bảo vệ một cái phụ trách trông coi vạn dược quật đệ tử nơm nớp lo sợ nói. Đem Phạm Giang mang đến. Không bao lâu Phạm Giang bị người tới trước mặt Liễu Tông. Nhìn xem một mảnh hỗn độn vạn dược quật địa bàn. Tử thương thảm trọng đồng môn sư huyên đệ sư tỉ muội. Còn có mấy vị nổi giận đùng đùng trưởng lão. Phạm Giang cũng sợ hãi tới cực điểm nhưng nghĩ đến phía sau còn có chỗ dựa. Liền mạnh định tinh thần. Quỳ xuống nói: đệ tử Phạm Giang gặp qua đại trưởng lão cùng chư vị trưởng lão. Vạn dược quật vì sao sụp đổ, Liễu Tông nói thẳng. Cái này đệ tử cũng không rõ ràng, đệ tử chỉ là tại thường ngày giữ gìn. Thay đổi linh thạch lúc. Phong ấm luôn bàn bỗng nhiên nghịch chuyển. Dẫn đến phong ấm giải trừ. Vạn dược quật sụp đổ, Phạm Giang giải thích. Phong ấm luôn bàn mấy trăm năm không có việc gì. Như thế nào lại đột nhiên nghịch chuyển, có phải hay không là ngươi một mình phá hư nó? Liễu Tông khí thế giống cối xay giống như đặt ở Phạm Giang trên tinh thần. để Phạm Giang hãi hùng khiếp vía. Cơ hồ bật thốt lên muốn nói ra lời nói thật. Bất quá Phạm Giang trung quy là Sơn Hà bảng thứ 9. Ý chí lực so đệ tử bình thường mạnh. Yên lặng vận công ngăn cản. Ổn định tinh thần. Đệ tử không dám, xin mời đại trưởng lão minh xét. Phạm Giang nói. Cha ta tự nhiên sẽ tra. Ngươi đi trước hình phạt đường địa lao đợi đi. Nói còn chưa dứt lời, Liễu Tông ngẩng đầu hướng phương xa bầu trời nhìn lại. Một bóng người đang nhanh chóng độn đến. Rõ ràng là tam trưởng lão Cát Hồng Thiên. Gặp qua đại trưởng lão Cát Hồng Thiên sau khi hạ xuống hướng bốn phía xem xét. Sắc mặt đại biến, đây là thế nào, vạn dược quật làm sao đột nhiên sụp đổ. Phong ấm áp dược chạy bao nhiêu. Nhìn thấy Cát Hồng Thiên đến, Phạm Giang tối thư một hơi, mồ hôi lạnh trên trán cũng thiếu rất nhiều. Hắn bận bịu chạy tới ôm Cát Hồng Thiên đùi, khóc kể lể đồ nhi đang xem thủ phong ấm luân bàn. Chẳng biết tại sao luân bàn đột nhiên nghịch chuyển, dẫn đến phong ấm giải trừ, vạn dược quật sụp đổ, cho tông môn tạo thành tổn thất to lớn, nhưng đồ nhi tuyệt đối là vô tội. Xin mời sư phụ minh giám a. Ngươi đang tại bảo vệ ta, nhớ được còn một tháng nữa mới đến phiên ngươi. Đồ nhi mò tới thoát thai cửu trọng bích chướng, chuẩn bị một tháng sau bế quan sông cảnh giới. Sư phụ chẳng lẽ quên rồi hả, ta chính là bởi vì cái này mới sớm trực luân phiên. Nhưng tuyệt không nghĩ đến xảy ra loại chuyện này a. Phạm Giang khóc tê tâm liệt phế. Ta nhớ ra rồi, là có việc này. Cát Hồng Thiên nhíu mày nghĩ nghĩ, nhớ tới vấn đề này, nhưng chợt hắn lại nhíu mày, nổi giận nói, trông coi vạn dược quật vốn là nhẹ nhõm sự tình, tại sao lại xuất hiện loại kịch biến này? Đỗ Nhi không biết a. Xin mời sư phụ minh giám. Đại trưởng lão muốn đem ta nhốt vào hình phạt đường địa lao. Hình phạt đường địa lao từ trước đến nay là giam giữ tà đạo ma đầu hoặc phạm phải không thể tha thứ tội lớn đệ tử. Đỗ Nhi một khi vơ không hơn đi vào, tất nhiên rốt cuộc không nhìn thấy mặt trời. Xin mời sư phụ cứu ta. Phạm Giang khóc rất thảm. Một chút Sơn Hà bảng thứ 9 phong độ đều không có. Nhốt vào địa lao. Cát Hồng Thiên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Liễu Tông đại trưởng lão, thật muốn làm như thế. Tam trưởng lão có gì nhỉ? Liễu Tông lạnh nhạt nhìn về phía Cát Hồng Thiên. Không có. Cát Hồng Thiên lập tức lắc đầu, bất quá Phạm Giang trung quy là đồ đệ của ta. Xuất hiện loại chuyện này không bằng giao cho ta xử lý. Ta tự mình nói còn chưa dứt lời. Một cỗ bá đạo chân khí từ Cát Hồng Thiên lòng bàn tay bắn ra. Đập vào Phạm Giang đỉnh đầu. Phạm Giang ấp vỡ toang tại chỗ bỏ mình. Tiến hắn lên đường. Cát Hồng Thiên biểu lộ lạnh lùng nói xong còn lại bốn chữ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 169 Liễu Tông lửa giận. Toàn trường xôn xao. Hít một hơi lãnh khí âm thanh hợp thành phiến. Không ai tin tưởng trước mắt một màn. Cát Hồng Thiên vậy mà tự tay đánh chết Phạm Giang. Vừa mới còn đang vì Phạm Giang cầu tình, đảo mắt vậy mà đánh chết hắn. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người phủ. Liễu Tông mấy vị trưởng lão đều con ngươi đột nhiên co lại. Không rõ Cát Hồng Thiên vì sao đột nhiên trở mặt. Không nói lời gì đánh chết Phạm Giang. Nhìn Phạm Giang trước khi chết biểu lộ. Chắc hẳn cũng không nghĩ ra Cát Hồng Thiên có thể như vậy đối với hắn. Vô luận Phạm Giang có hay không đồng phong ấm luôn bàn. Nhưng vạn dược quật là tại hắn trông coi lúc xảy ra chuyện. Điểm ấy không thể nghi ngờ, dưới mắt vạn dược quật sụp đổ. Đại lượng áp dược cương thi xuất thế. Đệ tử nội môn tử thương vô số. Là nội môn 10 năm qua lớn nhất tai nạn, coi như Phạm Giang không hề đồng phong ấm luôn bàn. Chỉ dựa vào hiện tại kịch biến. Cũng đầy đủ định hắn lác tội chết đã như vậy. ta cái này làm sư phụ liền tự tay tiến hắn lên đường, để hắn chết dứt khoát một chút, sạch sẽ một chút. Cát Hồng Thiên nói. Nói lời này lúc hắn một bộ hiên ngang lẫm liệt, không có nửa điểm đau lòng chi ý. Liễu Tông cau mày một cái. Hắn ngay tại nhanh chóng suy nghĩ. Muốn biết Cát Hồng Thiên vì sao dạng này phạm giang như đồng phong ấm luôn bàn. Điều tra ra tất nhiên là tội chết. Nhưng nếu như không nhúc nhích, hắn cũng không chuẩn bị giết phạm giang. Mà Cát Hồng Thiên đột hạ sát thủ, ngược lại để hắn không cách nào tại tiếp tục xuống dưới. Mà Cát Hồng Thiên cử động khác thường, lại làm cho cảm giác của hắn bên trong còn có chuyện. Mặc kệ sự tình gì đến từ tử cha, dưới mắt phạm giang đã chết, không thích hợp cưỡng ép truy tra. Muốn trước có một kết thúc. Tưởng niệm đến tận đây, Liễu Tông liền muốn tuyên bố nguy cơ kết thúc, chuẩn bị trùng kiến vạn dược quận. Mà tại hắn muốn mở miệng lúc, trong đám người, Từ Lộ Uyên đột nhiên đứng ra hô to đến đại trưởng lão: Tô chân sư để còn trong vạn dược quận. Lý Bá Thiên, Ôn Tử Nhiên, Sa Thiên Hương, Đào Yêu Yêu, Hoàng Đan Đạo, Ngự Thú Trai thủ lĩnh các loại, tất cả mọi người hơi sững sờ. Không rõ Từ Lộ Uyên cứ gì nói ra lời ấy. Nhưng chỉ là một cách ngây người công phu, liền chợt tỉnh ngộ tới, minh bạch tiền căn hậu quả. Lập tức nhìn Cát Hồng Thiên, ánh mắt liền thay đổi, giống như đang nhìn một cách tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn, lục thân không nhận, người người kính nhi viễn chi ma đầu. Bởi vì mọi người đều biết vạn dược quật tại sao lại phát sinh kịch biến. Đây là muốn hại chết Tô Chân. Vì hại chết Tô Chân, phá hư vạn dược quật phong ấm, dẫn đến vạn dược ra hết. Đệ tử nội môn tử thương thảm trọng. Còn để đại đồ đệ đỉnh oan ức. Ở tại một mực trung thành tuyệt đối tình huống dưới, đột nhiên ra tay giết người, đến cái chết không đối chứng. Chuyện như vậy chỉ có ma đầu có thể làm ra tới. Cát Hồng Thiên chính là ma đầu. Tâm ngoan thủ lạc, coi trời bằng vung, không từ thủ đoạn, lục thân không nhận đại ma đầu. Mà đại trưởng lão Liễu Tông nghe được câu này, càng trong nháy mắt lửa giận ngập trời, bất chấp hậu quả trực tiếp xuất thủ. Liễu Tông quát lên một tiếng lớn, đại thủ khẽ chụp, thập bát ban binh khí trên không trung cấp tốc ngưng tụ thành, tạo thành sát trận hướng Cát Hồng Thiên ép đi, lấy trí tuệ của hắn suy đoán ra chân tướng tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành, mà lại trong nháy mắt làm ra công kích. Thập bát bàn binh khí phẩu ngang nhiên xuất động, kiếm đạo tông sư cầm kiếm, đao đạo tông sư cầm đao, thương đạo tông sư cầm súng, kích đạo tông sư cầm kích, 18 đạo võ đạo tông sư hư ảnh theo sát lấy thành hình, bắt lấy 18 loại binh khí công hướng Cát Hồng Thiên, uy thế kinh thiên động địa. Đại trưởng lão, ngươi làm gì? Cát Hồng Thiên sắc mặt kịch biến, bận biểu thả ra bản mệnh phi kiếm, chém về phía thập bát ban binh khí. Bất quá Cát Hồng Thiên là linh tuyền tam trọng, mà Liễu Tông linh tuyền ngũ trọng, càng tu linh cấp khí công thập bát bàn binh khí phổ, coi như không sử dụng linh khí, cũng không phải Cát Hồng Thiên có thể ngăn cản. Thập bát bàn binh khí phổ thế như trẻ tre đánh tan phi kiếm, rơi xuống trên người Cát Hồng Thiên. Cát Hồng Thiên trực tiếp bị chấn bò tới trên mặt đất, đạo bào bể nát, búi tóc đánh tan, tóc tai bù xù, trong miệng phun máu tươi tung tóe, chật vật không chịu nổi. Đại trưởng lão, ngươi làm gì? Vì sao công kích ta? Cát Hồng Thiên giãy giụa kinh hô. Liễu Tông hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, thập bát ban binh khí bên trong kiếm một mình bay ra ngoài, chém về phía Cát Hồng Thiên cổ họng. Kiếm thế tấn mãnh, Cát Hồng Thiên thủ thương tại thân, tránh đều trốn không thoát. Đại trưởng lão bớt giận. Đại trưởng lão dừng tay. Quyết không thể trong này chém giết tam trưởng lão, nhị trưởng lão. ngũ trưởng lão các loại nhao nhao xuất thủ, ngăn cản lại công kích. Các ngươi ngăn ta Liễu Tông thanh âm âm trầm. Lão ngũ không dám, ngũ trưởng lão ôm quyền nói Cát Hồng Thiên chính là nội môn tam trưởng lão. Cho dù có sai cũng phải trải qua tam ti hội thẩm mới có thể định tội. Như đại trưởng lão tại chỗ giết hắn, truyền đến tông chủ bên kia không tiện bàn giao, mà lại đại trưởng lão tấn thăng chân truyền trưởng lão sắp đến. Như lúc này nháo ra chuyện bưng, bị người hữu tâm bắt lấy, trở thành tấn cấp chân truyền trưởng lão trở ngại liền được không bù mất. Chân truyền trưởng lão nhìn chính là thực lực Liễu Tông thanh âm lạnh nhạt tránh ra. Đại trưởng lão nói cực phải. Nhưng Cát Hồng Thiên dù sao cũng là nội môn tam trưởng lão. Muốn định tội của hắn nhất định phải trải qua hội thẩm. Nếu không sát giới vừa mở, đại trưởng lão tại nội môn uy tín sẽ rớt xuống ngàn trưởng. Chỉ còn lại có sợ hãi nhị trưởng lão cũng khuyên. Các ngươi đều muốn ngăn ta, không dám, xin mời đại trưởng lão tạm không nên giết Cát Hồng Thiên. Thẩm tra hoàn tất sau lại định tội không muộn, ở đây trưởng lão đều thỉnh nguyện. Thẩm hắn còn cần thẩm. Xin mời đại trưởng lão trước thẩm vấn, ở đây trưởng lão hay là khuyên. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Liễu Tông con mắt híp híp, thôi được. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn, tạo thành thẩm phán đình, hội thẩm Cát Hồng Thiên, sau đó lại giết hắn. Hắn có đầy đủ thực lực cường sát Cát Hồng Thiên, coi như các trưởng lão khác liên thủ ngăn cản đều cứu không được. Nhưng chính như ngũ trưởng lão lời nói, một khi cường sát Cát Hồng Thiên, uy tín sẽ hạ xuống là sợ hãi, biến thành làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi người Liễu Tông. Mặc dù dưới đáy lòng không quan tâm người khác ánh mắt, nhưng làm cho nội môn lòng người bàng hoàng cũng không phải ước nguyện của hắn. Còn nữa Cát Hồng Thiên là hắc thủ phía sau màn, sự thật liếc qua thấy ngay. Thẩm tra sau tội chết khó thoát, đến lúc đó lại giết hắn cũng không muộn. Liền để hắn sống lâu hai ngày. Nghe được Liễu Tông nhả ra, các trưởng lão khác thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cát Hồng Thiên càng là sống sót sau tai nạn, mồ hôi đầm đìa. Hắn không nghĩ tới luôn luôn không hỏi thế sự đại trưởng lão, vậy mà như thế nóng này. Chứng cứ không có nắm giữ liền dám ngay ở nhiều người như vậy mặt cường sát chính mình. Càng không có nghĩ tới đại trưởng lão mạnh như vậy. Cát Hồng Thiên dưới đáy lòng từng coi là cùng đại trưởng lão không kém nhiều. Hắn nắm giữ nhiều môn khí công, cũng luyện thành một môn tuyệt thế kiếm thuật. Đối đầu đại trưởng lão cũng có mấy phần thắng. Hôm nay giao thủ một cái, lại là ếch ngồi đáy giếng. Cả hai khác biệt giống cử tượng cùng sâu kiến một dạng, đối phương nhẹ nhàng nghiền một cái, liền có thể nghiền chết chính mình. Liễu Tông quá cường đại, chung quanh đệ tử cũng đều chấn kinh. Đoán được vạn dược quật kịch biến chân tướng làm bọn hắn chấn kinh. Mà đại trưởng lão kém chút cường sát tam trưởng lão, khiến cho bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Đây tuyệt đối là vạn tượng tông trong lịch sử tuyệt vô cận hữu. Bất quá mọi người cũng đều lý giải, đối phương thiết kế hại chết đại trưởng lão đồ đệ, đại trưởng lão không xuất thủ mới là kỳ quái. Bây giờ bị tất cả trưởng lão thuyết phục không có tại chỗ chém giết Cát Hồng Thiên. Nhưng nhìn Cát Hồng Thiên cũng không sống nổi mấy ngày. Một khi hội thẩm hoàn thành, khó thoát khỏi cái chết. Nội môn thập đại trưởng lão muốn thiếu khuyết một cái. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 170 lô chiến bầy yêu. Đại trưởng lão, cái kia Tô chân sư để làm sao bây giờ? Vạn dược quật phong ấm sụp đổ, Hoài Mơ Vương nhất định đào thoát. Tô chân sư để nếu là đụng tới nó, thập tử vô sinh. Từ Lộ Uyên gặp Liễu Tông không có cường sát Cát Hồng Thiên có chút thất vọng. Bất quá khi vụ chi gấp hay là cứu ra Tô chân, An sư huyên ngay tại Mân Giang Thủy Phủ bế quan trùng kích linh tuyền cảnh còn không biết việc này, từ Lộ Uyên trả lời. Để hắn trước xuất quan nhập vạn dược quật tìm kiếm Tô Chân. Ta tổ chức người thẩm vấn Cát Hồng Thiên. Vạn dược quật trấn thủ tạm thời giao cho các ngươi Thánh Vương Đảng. Chờ ta xử lý xong Cát Hồng Thiên lại đến giải quyết Tô Chân, trước đó không lâu tấn cấp thoát thai bát trọng. Sức chiến đấu tại thoát thai thập trọng bên trong đều là người nổi bật. Coi như phong ấm xảy ra vấn đề, bằng tâm trí của hắn, chỉ cần cẩn thận chút không có vấn đề. Vạn dược quật không gian to lớn, đụng phải Hoài Mơ Vương xác suất rất nhỏ. Các ngươi không cần lo lắng. Từ Lộ Uyên đồn về Mân Giang Thủy Phủ tự mình xin mời An Tôn xuất quan. Liễu Tông thì giải áp Cát Hồng Thiên, mang theo tất cả trưởng lão đi hình phạt đường. Về Mân Giang Thủy Phủ trên đường, Từ Lộ Uyên lo lắng đại trưởng lão nói không sai. Lấy Tô Chân sư để sức chiến đấu, chỉ cần không đụng tới Hoài Mơ Vương vấn đề không lớn. Vì sao ta vẫn là tâm thần có chút không tập trung, còn có An Tôn sư huyên. Đợi chút nữa nhìn thấy hắn ta nói thế nào lấy tính tình của hắn. Sợ rằng sẽ trong nháy mắt giết tới Độc Giác Phong đúng. Độc Giác Phong từ Lộ Uyên giật mình nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Vội vàng lấy ra truyền âm khay ngọc thông chi Dương Tỉnh sư, ngươi lập tức dẫn người vây quanh Độc Giác Phong. Tuyệt đối đừng để Hàn Vân Phong chạy mất, Hàn Vân Phong mới thật sự là kẻ cầm đầu. Dương Tỉnh sư cũng biết sự tình mấu chốt. Lập tức dẫn người vây quanh Độc Giác Phong. Không đi qua quá muộn. Sớm đã người đi nhà trống. Ngoại giới phong vân giao hội, vạn dược quật bên trong thì trình diễn một phen khác cảnh tượng. Một phen kịch liệt sinh tử lớn chém giết. Tô Chân vận khí rất kém cỏi. Hắn bản ngay tại thoát thai bát trọng tinh quái khu tôi luyện. Đột nhiên lên kịch biến làm cho phong ấm tất cả đều phá mất. Khắp nơi vết nứt cùng lún làm cho tinh quái khu hỗn loạn. Chung quanh toát ra đại lượng tiên thiên cảnh. Thoát thai sơ kỳ. Còn có thoát thai cửu trọng. Thập trọng các loại tinh quái. Càng quan trọng hơn là hắn còn nghe được Hoài Mơ Vương khặc khặc cuồng tiếu. Tô Chân không dám dừng lại. Lập tức hướng thanh âm chạy ngược phương hướng. Kết quả tiến vào một cái vắng vẻ âm u trong đường hầm. Sau đó đụng phải 10 đầu thoát thai cảnh tinh quái. 3 con khô lâu tinh. 2 cái lệ duyệt. 4 cái gương thi. Còn có một cái xấu xí hủ lạn độc thiềm. Cái này 10 đầu tinh quái hẳn là đồng thời lọt vào một cái khe bên trong. Tiến nhập con đường hầm này. Nhìn thấy Tô Chân về sau. Bọn chúng tranh nhau chen lấn đánh tới. Phục Long thần quyền trận, giết. Tô Chân mang lên liệt thi huyền sáo hóa thân 6 gỗ thi triển công kích mạnh nhất. So mê vụ triệu trạch lúc mạnh gấp 10 lần công kích, lập tức đem 2 đầu khô lâu tinh. 2 cái gương thi cảnh đánh 4 băng nát thành 5 mảnh. Trong nháy mắt chết mất. Mà còn lại 1 đầu đen kịt khô lâu tinh cùng 2 cái ngưu yêu gương thi. 2 cái lệ duyệt. Còn có hủ lạn độc thiềm đều vô sự. Tô Chân Phục Long thần quyền trận đã đạt tới miêu sát kém cỏi thoát thai thập trọng cao thủ trình độ. Mà còn lại 6 đầu tinh quái vậy mà không có việc gì. 2 đầu lệ duyệt còn đỡ. Các nàng là hồn thể. Vật lý công kích không nhìn. Mà đen kịch khô lâu cùng ngưu yêu cương thi cùng hủ lạn độc thiềm thì là thực sự lợi hại. Nữ lệ duyệt thích nhất phụ thân. Bất quá ta võ đạo ý chí thông thần cùng bất tử đại đế dung hợp đến một khối. Các nàng dám vào xâm ta thức hải sẽ bị trong nháy mắt đánh chết. Không nhìn thẳng khô lâu tinh phần lớn là màu trắng xương cốt. Mặt khác nhan sắc rất ít gặp. Cố này màu đen vậy mà như thế cứng rắn. Ngạnh kháng ta Phục Long thần quyền trận. Không xương bên trên đều không có mảy may vết nứt, cái kia 2 ngưu yêu cương thi cũng lợi hại. Vừa mới còn thừa cơ phản kích ta một quyền. Lực lượng đạt đến 40 vạn cân. Còn cao hơn ta. Không hổ là lấy lực lượng lấy xưng yêu thú. Biến thành cương thi sau càng lực lớn vô cùng hủ lạn độc thiểm toàn thân là thịt nhão. Cùng bọt biển một dạng. Ta quyền kình lại bị nó dùng thịt nhão hóa giải. Tô Chân phán đoán mấy đại tinh quái đặc điểm. Rất rõ ràng. Nữ lệ ruột yếu nhất. Mà hủ lạn độc thiểm ruột gì nhất. Ngưu yêu cương thi là thuần lực số lượng hình. Khô lâu tinh thì là lực lượng cùng nhanh nhẹn đem kết hợp. Lúc đầu cái này 6 cái đơn đả độc đấu. Tô Chân đều có thể đánh bại dễ dàng. Nhưng 6 cái liên thủ liền khó đối phó. Thoát thai cảnh tinh quái sẽ sinh ra trí tuệ. Cảnh giới càng cao trí tuệ càng sâu. Trước mắt 6 cái tại thoát thai thập trọng bên trong đều thuộc lợi hại. Linh trí không thua gì đa mưu túc trí mưu sĩ. Cùng Tô Chân giao thủ một cách liền biết con người trước mắt đặc điểm. Đương nhiên sẽ không tách ra. Hai cái nữ lệ ruột trước bén nhọn tiếng kêu thảm thiết nhào lên, xâm lấn Tô Chân thức hải. Hai đại ngưu yêu cương thi gầm thép ra quyền. Màu đen khô lâu tinh đi theo một bên. Tùy thời mà động. Nắm một ngụm hàn mang bốn phía ngâm độc truy thủ. Lấy xảo trá âm trầm góc độ đánh lén. Hủ lạn độc thiểm thì núp ở phía sau dùng kịch độc đầu lưới đến quấn Tô Chân. Phối hợp phi thường hoàn mỹ. 6 vị một thể rất khó giải quyết. Vậy liền chia để trì trước diệt hai cái lệ dược. Sau đó lại giết khô lâu tinh Tô Chân phía sau hai cánh vỗ một cái. Trong nháy mắt tử ngưu yêu cương thi trước mặt biến mất. Xuất hiện tại trước mặt khô lâu tinh. Dùng băng xương linh đồng tìm ra trên người nó yếu nhất một cây xương cốt. Sau đó đấm ra một quyền. Một cây vốn có rất nhỏ vết sạn xương sườn bị nện đoạn. Khô lâu tinh đặng đặng đặng lùi lại 3 bước. Nhưng nó trong hốc mắt u lục rửa hỏa không có suy yếu. Ngược lại thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Lục mang lói lên giống như âm mưu đạt được giống như rất đắc ý. Hai cái áo đỏ nữ lệ ruột thép chói tai vang lên phủ đến Tô Chân trong thân thể. Tô Chân động tác lập tức trì hoãn. Khô lâu tinh thấy thế hốc mắt ruột hỏa đốt lời hại hơn. Nó đạp một cái vách động. Cầm truy thủ đánh tới. Hung hăng đâm về Tô Chân trái tim. Truy thủ đâm tới. Màu đen khô lâu tinh hốc mắt ruột hỏa thịnh vượng. Mà liền tại nó coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Lúc đầu trì độn Tô Chân đột nhiên như thiểm điện xuất thủ. Kim sắt giống như tay phải. Một thanh nắm lấy nó cổ. Quyền trái một chút nện băng nó 3 cây xương ngón tay. Để truy thủ rớt xuống đất. Ngươi bị lừa rồi. Tô Chân tiếng cười lạnh. Tay trái kém cỏi nó trong hốc mắt. Phối hợp tay phải một chút xoay mất rồi đầu lâu của nó. Sau đó một cái phục long thần quyền oanh đi lên. Đánh bột xương tràn ngập. Màu đen khô lâu tinh tại chỗ chết mất. Hai con trâu yêu cương thi cùng hủ lạn độc thiểm thấy cảnh này. Trên mặt viết đầy kinh ngạc. Làm không rõ ràng bị hai đầu lệ vượt phụ thân Tô Chân. Làm sao nửa điểm sự tình đều không có. Tô Chân thì không theo chân chúng nó giải thích thừa cơ công kích hai con trâu yêu cương thi. Ngưu yêu cương thi da dày thịt béo lực lớn vô cùng. Nhưng có phương diện tốc độ trí mạng thiếu hụt. Tô Chân luyện thành bạch hạc chi xí. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Đùa nghịp hai con trâu yêu cương thi xoay quanh. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra kim ngọc kiếm cùng hàng ma kiếm. Không ngừng tại cả hai trên thân lưu lại vết thương. Không bao lâu đem hai con trâu yêu cương thi lần nữa đưa vào hoàng tuyển. Hủ lạn độc thiểm thấy tình thế không tốt lập tức chạy trốn. Còn muốn chạy muộn Tô Chân không cho nó rời đi cơ hội. Đuổi theo một quyền tiếp vu tám một quyền oanh sát. Đánh hủ lạn độc thiểm sắp gặp tử vong. Hủ lạn độc thiểm loạn xạ đầu lưới cuồng phúng nọc độc. Tô Chân linh hoạt tránh né. Thoát thai thập trọng hủ lạn độc thiểm bị buộc đến tuyệt địa. Thân thể đột nhiên bành trướng thành bóng. Bịch âm thanh tự bảo ra. Đại đoàn màu xanh sấm khí độc lập tức tràn ngập trong đường hầm. Khí độc tiếp xúc Tô Chân làn da cấp tốc xâm nhập trong cơ thể hắn. Tô Chân cảm nhận được đau rát cảm giác đau. Sắc mặt biến hóa. Vội vàng chạy trốn khí độc khu. Tìm cái không có tinh quái địa phương. Đem vách động oanh ra cái dung thân chỗ. Trốn vào đi hóa giải khí độc. Hắn có bất tử huyết mạch hộ thân, sẽ không chết, mà Cáp Mô thổ tức vừa vặn đến luyện hóa khí độc. Không chỉ có khí độc bị hóa giải, còn bổ dưỡng trong cơ thể hắn cái kia sợi kịch độc thổ tức. Nhất cử lưỡng tiện.